Đinh Khinh Doanh nhìn thoáng qua mọi người, bĩu bĩu môi ba, thật là nhất bang lão nam nhân a. Chúng ta hỏi ngươi, có biết hay không lão đại các nàng rốt cuộc là từ đâu ngõ tới như thế nhiều ngưu bức trang bị? Ngươi ngày thường không phải cùng lão đại quan hệ thực hảo sao? Có lẽ nàng sẽ cùng ngươi nói này đó đâu. Nếu có thể đủ lộng tới như thế nhiều hảo trang bị, chúng ta cũng có thể đủ nghĩ biện pháp nỗ lực đi kiếm một chút tới. Như vậy mới có thể đủ giúp được lão đại a. Mọi người bị Đinh Khinh Doanh như thế vừa nhắc nhở, liền nhớ tới chính mình vừa mới rốt cuộc muốn nói cái gì. Liền một phách chính mình đầu, mở miệng nói đến. Đúng vậy. Nếu có thể đủ nghĩ biện pháp giúp ngải linh tỷ nhiều lộng một ít vũ khí trang bị nói, kia chúng ta không phải có thể giúp đỡ. Đinh Khinh Doanh một phách đầu, mọi người nói, nhưng thật ra nhắc nhở nàng. Nàng vừa mới vẫn luôn đều suy nghĩ, rốt cuộc có thể nghĩ đến cái dạng gì phòng ở, trợ giúp đồng ngải linh. Rốt cuộc, bọn họ đi vào nơi này, không thể đủ ăn không uống không không phải. Chỉ là căn cứ này bên trong, giống như cái gì đồ vật đều là có, bọn họ cũng không nghĩ ra được rốt cuộc có thể làm ra cái gì đồ vật tới trợ giúp đồng ngải linh. Chương 1192 lão bà của ta tự hào, tam. Hiện tại, bọn họ vừa nhắc nhở, Đinh Khinh Doanh liền nghĩ thông suốt. Bọn họ không có tài nguyên, chính là bọn họ có thực lực A. Hiện giờ thực lực của bọn họ, chính là rất cường đại. Chỉ cần có thể đi ra ngoài nhiều lộng chút tài nguyên cùng trang bị trở về, chẳng khác nào là giúp ngải linh tỷ. Nghĩ đến đây, Đinh Khinh Doanh cũng không rảnh lo ăn. Ngải linh tỷ không có nói qua nàng là từ đâu ngõ tới này đó trang bị, bất quá nếu ta đi hỏi nàng lời nói, là nhất định có thể hỏi đến một ít cái gì tới. Ta biết ngải linh tỷ nếu biết chúng ta muốn hỗ trợ nói, là nhất định sẽ thực vui vẻ, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt chúng ta. Đinh Khinh Doanh nói, liền trực tiếp đứng dậy, muốn xoay người đi ra ngoài. Kết quả đã bị ở đây người một phen kéo lại. Ai u, tiểu tổ tông, ngươi muốn đi làm cái gì a? Mọi người nhưng thật ra không nghĩ tới, Đinh Khinh Doanh tính tình như thế sốt ruột, cư nhiên liền như thế muốn lao ra đi. Cũng không nghĩ, bọn họ lúc này ở ăn cơm, đồng ngải linh bên kia cũng khẳng định ở ăn cơm a. Như thế đột nhiên lập tức qua đi, kia không phải sẽ quay dày đến đồng ngải linh bọn họ ăn cơm. Huống chi, vừa mới đồng ngải linh cùng cái kia tiểu ca nhi hai người bộ dáng, hiển nhiên là thật lâu không có gặp nhau, muốn ở bên nhau tụ một tụ. Một khi đã như vậy, bọn họ liền không cần qua đi quấy rối. Chờ nhân ra ăn xong rồi cơm, bọn họ lại qua đi không hảo sao. Ta qua đi tìm ngải linh tỷ hỏi một câu a. Đinh Khinh Doanh có chút khó hiểu, bọn người kia, vừa mới không phải bọn họ sốt ruột hỏi rõ ràng tình huống sao. Vì cái gì hiện tại nàng muốn qua đi hỏi rõ ràng, kết quả bọn họ còn không cho đâu. Thật là một đám kỳ quái gia hỏa a. Chẳng lẽ vừa mới ngươi không có nhìn đến lão đại ở cùng người gặp nhau sao? Ngươi lúc này qua đi, kia không phải phá hư người khác hai người thế giới a? Chính là a, ngươi cái này nha đầu, ngày thường nhìn ngươi rất cơ linh, lúc này như thế nào liền ngây ngốc? Nếu là chúng ta hiện tại qua đi, đó chính là không có ánh mắt a. Ngươi cũng không nghĩ, lão đại lúc này khẳng định là muốn cùng nhân ra cái kia soái ca đơn độc đái trong chốc lát. Đúng vậy đúng vậy. Ngươi xem chúng ta này đó lão đại thô đều đã nhìn ra. Ngươi cái này nha đầu ngày thường không phải rất thận trọng sao. Này sẽ a ngươi liền choáng váng đem. Một đám người mồm năm miệng mười, nói Đinh Khinh Doanh đều có chút mặt đỏ. Nàng vừa mới xác thật không có tưởng như vậy nhiều, cũng chỉ nghĩ muốn đi tìm đồng ngải linh hỏi cái rõ ràng. Nếu có thể hỏi rõ ràng nói, như vậy bọn họ hiện tại liền có thể đi ra ngoài nghĩ biện pháp lộng chút trang bị. Những việc này, nghi sớm không nên vãn. Nàng nhưng không nghĩ muốn như thế vẫn luôn kéo xuống đi. Vạn nhất bị tang thi bên kia phát hiện bọn họ nơi này đã thành lập một cái căn cứ làm sao bây giờ đâu. Căn cứ này, phía trước nay đều không có nghe nói, hơn nữa bọn họ đã nhìn ra, nơi này hết thể đều là tân. Hiển nhiên là đồng ngải linh vừa mới lộng lên. Bọn họ không tin, đồng ngải linh ở trong thời gian ngắn trong vòng có thể lộng tới như vậy nhiều đồ vật. Không cần bọn họ nghĩ biện pháp. Có lẽ bọn họ ngẫm lại biện pháp là có thể đủ giúp đỡ. Đặc biệt là lúc này. Chính là cũng liền bởi vì cái này, nàng liền quên mất lúc này đồng ngải linh đang cùng nàng lão công hai người gặp nhau đâu. Nàng hiện tại qua đi, là quấy rầy người khác hai người thế giới. Được rồi. Đại gia ăn cơm trước đêm. Chờ buổi chiều lão đại lại đây tìm chúng ta nói tình huống, chúng ta lại qua đi hỏi một chút. Đinh Tuấn mở miệng, ngăn cản mọi người. Bởi vì hắn nhìn đến, Đinh Khinh Doanh lại không tự giác nhìn thoáng qua chính mình, kia ánh mắt bên trong, đều là lo lắng cùng đau lòng. Chương 1193 lão bà của ta ta tự hào, 4. Hắn biết, cái này nha đầu chỉ sợ lại là ở lo lắng cho mình sẽ không thoải mái. Cũng không nghĩ, hắn nếu đã quyết định, liền sẽ không tưởng như vậy nhiều có không. Đông Ngải Linh có thể vui vẻ, vậy đủ rồi a. Nàng hiện tại cái dạng này, thực dễ dàng liền sẽ lòi a. Hắn nhưng không nghĩ muốn làm đến người khác biết. Ca, ngươi vừa mới ăn cơm xong, Đinh Khinh Doanh lôi kéo Đinh Tuấn ra tới, muốn cùng hắn xin lỗi. Ta không có gì, ngươi không cần lòi, hảo hảo làm tốt chuyện của ngươi là được. Đinh Tuấn vô vô Đinh Khinh Doanh bả vai, khuyên giải đến. Cái này nha đầu a, chính là nghĩ đến quá nhiều. Hắn chính là nàng ca ca đâu. Điểm này nhi sự tình còn không thể đủ nghĩ thông suốt sao. Hắn nhưng không cần cái này tiểu nha đầu tới giúp hắn lo lắng đâu. Nga. Đinh Khinh Doanh gật gật đầu, cũng không biết muốn nói cái gì. Đại nhân sự tình, nàng cũng không biết muốn nói cái gì. Các ngươi đều ở làm cái gì đâu. Lại là Đồng Ngải Linh lôi kéo Tư Đồ Viêm Thần tay lại đây. Vừa mới nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần cùng nhau qua đi tìm ba ba cùng đệ đệ. Kết quả ra hỏa này, toàn bộ hành trình đều ở xung xoe. Làm cho nàng đều ngượng ngùng. Hắn thật đúng là. Dùng đến như vậy sao? Bọn họ tuy rằng kết hôn, chính là hiện giờ là đặc thù thời kỳ. Tưởng như vậy nhiều sự tình có cái gì tác dụng đâu. Nàng nhưng không nghĩ muốn hắn liền như thế vẫn luôn tốn tâm tư ở này đó sự tình mặt trên. Kia đều là một ít hư khách sáo sự tình. Ngay cả chính mình lão ba, tới rồi cuối cùng đều mở miệng. Đều hắn không cần tiêu phí thời gian ở bọn họ trên người. Bọn họ người một nhà có thể lý giải tình huống hiện tại, sẽ không yêu cầu hắn làm những cái đó không sợ sự tình. Chính là Tư Đồ Viêm Thần lại như cũ là nói, như vậy không tốt, hắn nguyện ý. Đông Ngải Linh tới rồi cuối cùng đều bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đủ lôi kéo hắn ra tới, đỡ phải hắn ở bên trong vẫn luôn làm cho mọi người đều thật ngượng ngùng. Dù sao cơm cũng ăn xong rồi, còn không bằng liền như thế cùng nhau ra tới. Đại gia cùng nhau tâm sự thiên. Dù sao bọn họ cũng là muốn cùng những người này cáo biệt. Trước đem Tư Đồ Viêm Thần giới thiệu cho này bang gia hỏa nhóm. Bọn họ cũng có thể đủ tiếp thu nàng phải rời khỏi sự tình. Nói vậy, bọn họ còn có thể đủ nghĩ biện pháp sớm một chút nhi thích hứng nơi này hết thảy. Rốt cuộc, nàng không có khả năng liền như thế vẫn luôn ở chỗ này mang theo bọn họ. Nàng còn có rất nhiều sự tình yêu cầu đi làm đâu. Bọn họ nếu có thể biết nàng kế hoạch, liền cũng có thể đủ nghĩ biện pháp hảo hảo trợ giúp bọn họ. Nghĩ vậy chút sự tình, Đồng Ngải Linh liền có chút nóng nội, nàng thành lập căn cứ này, căn cơ không ổn định, còn cần nghĩ biện pháp hảo hảo nhiều đi ra ngoài làm một chút sự tình mới được. Nếu có thể sớm một chút nhi đem hết thể đều điều tra rõ ràng nói, bọn họ về sau phương hướng cùng muốn làm sự tình cũng có thể đủ nhiều xác định một ít. Ngải Linh tỷ, các ngươi tới a. Đinh Khinh Doanh nghe thấy Đồng Ngải Linh thanh âm, nguyên bản là thật cao hứng, kết quả ở nhìn đến bên người nàng Tư Đồ Viêm Thần thời điểm, không tự giác liền nhìn thoáng qua Đinh Tuấn. Đinh Tuấn thực vô ngữ, chính mình muội tử thật đúng là đơn thuần thực a. Đều nói muốn nàng chú ý, không cần bại lộ chính mình, kết quả nàng cư nhiên còn như thế ngây ngốc xem chính mình. Kia không phải lệ ông tôi ở buổi này sao? Thôi, cũng chỉ có thể đủ cầu nguyện Đồng Ngải Linh không có nghĩ nhiều đi. Chỉ là Đinh Tuấn cầu nguyện tựa hồ cũng không có hiệu quả. Đồng Ngải Linh vội vàng cùng người ta nói lời nói, căn bản là không có chú ý tình huống nơi này. Tự nhiên là không có nhìn đến này huynh muội hai người hỗ động. Chính là Tư Đồ Viêm Thần lại chú ý tới. Chương 1194 phu thê hỗ động, 1. Bởi vì Tư Đồ Viêm Thần vừa mới lại đây thời điểm liền ở chú ý nơi này mọi người hướng đi. Hắn chính là rất muốn biết. Đồng Ngải Linh rốt cuộc là dẫn dắt nhất bang cái dạng gì người lại đây. Hắn liền muốn biết, Đồng Ngải Linh bên người người rốt cuộc đáng tin cậy không đáng tin. Tuy rằng hắn thực tin tưởng Đồng Ngải Linh xem người ánh mắt, chính là bụng người cách một lớp da. Có một số việc, tiểu tâm một chút tóm lại là tốt. Hắn nhưng không nghĩ muốn tới thời điểm lại hối hận. Kết quả liền thấy được Đinh Khinh Doanh cùng Đinh Tuấn hai người hô động. Này huynh muội hai người, rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi đâu. Lại vừa thấy đến Đinh Tuấn thỉnh thoảng xem một cái Đồng Ngải Linh, ánh mắt kia bên trong ái mộ thập phần rõ ràng. Hắn liền tức khắc toàn bộ đều minh bạch. Đông Ngải Linh rốt cuộc là có bao nhiêu sao ưu tú, điểm này, hắn biết rõ. Cho nên, nàng bên người có người khác thích nàng, kia cũng thực bình thường. Cho nên, Tư Đồ Viêm Thần cũng không cảm thấy mà có bao nhiêu sao kỳ quái. Ngược lại, hắn còn cảm thấy thập phần tự hào. Chính mình nữ nhân bị người như thế thưởng thức thích, kia thuyết minh hắn ánh mắt thực hảo. Bất quá, hắn cần thiết muốn xác định, Đồng Ngải Linh trong lòng không có nam nhân kia. Thức mau, Đồng Ngải Linh liền đem những người này nhất nhất giới thiệu cho Tư Đồ Viêm Thần. Những người khác, Tư Đồ Viêm Thần đều không có cái gì phản ứng, duy độc tới rồi Đinh Tuấn thời điểm, Tư Đồ Viêm Thần mở miệng. Vị kia là ai a? Tư Đồ Viêm Thần nhìn Đinh Tuấn, ánh mắt sáng quắc. Tức khắc, Đinh Tuấn trong lòng lạc một chút, hắn biết, chính mình tâm tư bị người cấp xem thấu. Tư Đồ Viêm Thần là một cái thực người thông minh. Tuy rằng nói hắn có thể đã lừa gạt Đồng Ngải Linh, chính là lại không thể đủ đã lừa gạt Tư Đồ Viêm Thần. Đều là nam nhân, chính mình trong lòng ý tưởng, đối phương chỉ sợ trực tiếp liền đã nhìn ra. Hắn chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp nói cho chính mình nhất định phải chấn định. Chính là hắn càng là nghĩ như vậy, trong lòng liền càng là sốt ruột. Kết quả nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần ánh mắt đều có chút né tránh. Đây là Đinh Tuấn, hắn cùng Đinh Khinh Doanh hai người là huynh muội, bọn họ hai người thiên phu ở này đó người bên trong cũng là tối cao. Ta tưởng bọn họ hai người thực lực, ngươi nhất định có thể kinh ngạc cảm thán. Đông Ngải Linh cười cùng Tư Đồ Viêm Thần giải thích đến. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy, Tư Đồ Viêm Thần nhìn Đinh Tuấn ánh mắt có chút không quá thích hợp nhi. Vì cái gì nàng có thể cảm nhận được hắn có một cổ địch ý đâu. Vừa mới hắn đối những người khác giống như đều không phải cái dạng này a. Ân, ta rất có hứng thú hảo hảo nhận thức hắn một chút. Tư Đồ Viêm Thần cười. Ngươi giống như có cái gì sự tình là gạt ta. Đông Ngải Linh nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần, nhịn không được mở miệng hỏi đến. Người này, cười cũng quá không thích hợp nhi. Vừa rồi hình như vẫn là rất bình thường một người. Như thế nào hiện tại thấy được Đinh Tuấn bọn họ liền hoàn toàn không thích hợp nhi? Thật là làm người cảm thấy kỳ quái. Không có a, ta chỉ là cảm thấy, nếu là ngươi đồng đội, vậy phải hảo hảo nhận thức một chút. Tư Đồ Viêm Thần như cũng là như vậy cười, một chút vấn đề đều không có bộ dáng, quả thực là phúc hậu và vô hại a. Đồng Ngải Linh lại là cảm thấy, Tư Đồ Viêm Thần càng là như thế cười, liền càng là có vấn đề. Tiểu tử này, phía trước cũng không phải là cái dạng này. Nàng mới không tin hắn đâu. Ta đồng đội chính là ta đồng đội A. Ngươi nhận thức một chút liền nhận thức. Vừa mới không phải đã toàn bộ đều giới thiệu qua sao. Như thế nào ngươi hiện tại còn nói phải hảo hảo nhận thức một chút. Ngươi cùng Đinh Tuấn hai người có cái gì ăn tết sao? Chương 1195 phù thê hỗ động, nhị. Đồng Ngải Linh lôi kéo Tư Đồ Viêm Thần tay, hai người nói lặng lẽ lời nói. Bởi vì Tư Đồ Viêm Thần ra tới lúc sau cũng đã hoàn hoàn toàn toàn cùng phía trước không giống nhau. Hắn dị năng là có thể hoàn toàn ngăn cách bên ngoài thanh âm, bọn họ hai người nói chuyện thanh âm hoàn hoàn toàn toàn sẽ không để cho người khác nghe thấy. Cũng bởi vì như vậy, Đồng Ngải Linh bộ dáng cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, nàng nói chuyện làm việc đều phong đến khai, căn bản không cần giống phía trước như vậy, nghĩ biện pháp trốn tránh những người khác. Ha ha, bị ngươi đã nhìn ra. Tư Đồ Viêm Thần nhìn Đồng Ngải Linh, cái này nha đầu, thật đúng là đủ nhạy bén, bất quá chính là hỏi nhiều một câu, hắn cư nhiên liền phát hiện. Hắn còn muốn đã lừa gạt nàng đâu. Xem ra a, căn bản là lừa bất quá. Đúng vậy. Chẳng lẽ nói, ngươi cảm thấy Đinh Tuấn cùng ta có cái gì? Ở ghen sao? Đồng Ngải Linh đối với Tư Đồ Viêm Thần chớp chớp mắt, đầy mặt nghi hoặc bộ dáng. Tư Đồ Viêm Thần nghe vậy, nhếch miệng cười. Xem ra à, có một số việc hắn vẫn là thật sự muốn cùng cái này nha đầu thành thật công đạo, hắn thật đúng là không thể đủ có cái gì sự tình gắn nàng. Nếu không a, tương lai có một ngày, hắn thật đúng là chính là muốn xui xẻo. Ha ha, ta nói thật, xác thật là có chút ghen. Bởi vì ta nhìn hắn cùng hắn muội muội, nhìn bộ dáng của ngươi không thích hợp nhi. Tư Đồ Viêm Thần cũng thành thật thật giơ lên tay, đối với Đồng Ngải Linh, tựa hồ là sợ nàng bộ dáng. Như thế nào không thích hợp nhi lạc? Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhìn về phía Đinh Tuấn, nàng như thế nào không có phát hiện Đinh Tuấn cùng Đinh Khinh Doanh hai người nhìn nàng bộ dáng có chút không thích hợp nhi đâu. Bất quá vừa rồi, nàng cũng không có đi quản hai huynh muội này rốt cuộc đang nói cái gì làm cái gì, nàng cũng chỉ là vội vàng muốn đem Tư Đồ Viêm Thần giới thiệu cho những người khác. Hắn xinh đẹp cười, nhìn Đồng Ngải Linh, quả thực là muốn buồn bực. Không có gì. Chính là một loại cảm giác. Như vậy cảm giác, Tư Đồ Viêm Thần cũng là không thể nói tới, hắn chỉ là cảm thấy mà thôi, chân chính muốn lời hắn nói, cũng không như vậy hảo thuyết. Hắn nào biết đâu rằng, loại chuyện này, căn bản là khó mà nói a. Cái gì? Cảm giác? Ngươi cư nhiên cũng sẽ cùng ta nói cái gì cảm giác loại này lời nói. Ngươi còn có phải hay không Tư Đồ Viêm Thần a? Đồng Ngải Linh nhịn không được nhìn Tư Đồ Viêm Thần cười, người này, thật là, thật đúng là có thể bẻ xả a. Cảm giác đều có thể đủ nói ra. Đầu năm nay, không đều là nữ nhân mới có thể nói cái gì dựa trực giác bằng cảm giác sao? Vì cái gì Tư Đồ Viêm Thần như thế một cái nghiêm cẩn người, cư nhiên sẽ nói cái gì bằng cảm giác? Nàng trước nay đều không có nghĩ tới, Tư Đồ Viêm Thần người như vậy, cư nhiên có một ngày sẽ nói, bằng cảm giác. Nàng căn bản là không tin a. Hắn không phải lãnh khốc nam thần sao? Hắn không phải trước nay đều là nghiêm trang sao? Vì cái gì có một ngày, hắn sẽ là cái dạng này đâu? Hắn trước nay đều không có nghĩ tới, có một ngày, Tư Đồ Viêm Thần cũng có thể đủ nói ra nói như vậy tới. Này vẫn là nàng nhận thức Tư Đồ Viêm Thần sao? Nàng nghĩ liền cảm thấy, này căn bản không có khả năng a. Nàng trước nay cũng không biết, Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên còn có thể đủ là cái dạng này, có lẽ, nàng từ trước cho rằng Tư Đồ Viêm Thần bộ dáng cùng hiện tại căn bản là không giống nhau đâu. Hào đi, ta chính là ghen tị, không được sao? Tư Đồ Viêm Thần nhìn Đồng Ngải Linh kia chớp mắt to, nhịn không được sờ sờ nàng đầu. Cái này nha đầu, quá manh. Như thế manh manh nhìn hắn, hắn sẽ chịu không nổi. Chương 1196 phu thê hỗ động, nhị. Ha ha. Có thể có thể. Đồng Ngải Linh nghe thấy Tư Đồ Viêm Thần nói, có trong nháy mắt hoảng hốt, ngay sau đó, nàng cười ha ha một tiếng. Gật gật đầu, nhận đồng Tư Đồ Viêm Thần nói. Nàng nhưng thật ra trước nay đều không có nghĩ tới, có một ngày, Tư Đồ Viêm Thần sẽ ở nàng trước mặt, đột nhiên như thế nói. Hừ. Đồng Ngải Linh phản ứng, nhưng thật ra là nguyên bản không biết xấu hổ Tư Đồ Viêm Thần tức khắc cảm thấy có chút thẹn thùng. Cái này nha đầu thúi. Hảo, đi thôi. Chúng ta không phải còn muốn đi bên ngoài tra xét. Đồng Ngải Linh thấy Tư Đồ Viêm Thần bộ dáng liền biết hắn đây là tức giận. Nếu nàng lại không lôi kéo người rời đi, nói không chừng hắn thật đúng là liền sẽ buồn bực. Ân. Tư Đồ Viêm Thần gật gật đầu. Hắn cũng biết, trước mắt không phải cùng Đồng Ngải Linh nói những việc này thời điểm. Chỉ là hắn có chút nhịn không được thôi. Rốt cuộc mấy ngày nay tới giờ, hắn đều không có bồi ở Đồng Ngải Linh bên người. Này căn cứ, ngươi ra không ít sức lực đi. Ra căn cứ đại môn, Đồng Ngải Linh ngồi trên Tư Đồ Viêm Thần xe, nàng nhịn không được mở miệng hỏi đến. Tuy rằng nàng phía trước đem không gian bên trong sở hữu vũ khí đều cấp móc ra tới cấp Thanh Phong bọn họ. Chính là trên thực tế, này đó vũ khí số lượng tuyệt đối không có hiện tại như thế nhiều. Nàng nguyên bản chỉ là tính toán đem cửa chính địa phương trang điểm một chút. Chính là hiện giờ, toàn bộ căn cứ trừ bỏ cửa chính phương hướng, còn có mặt khác mấy cái phương hướng toàn bộ đều là vũ khí. Như vậy lực lượng vũ trang, có thể nói là chật như nêm tối. Như thế nhiều vũ lực, tuyệt đối không phải nàng lúc trước lấy ra tới về điểm này nhi vũ khí có thể tổ kiến lên. Nàng lúc trước lựa chọn nơi này, chính là bởi vì tính kế hảo, nàng sau thượng vũ khí không đủ để võ trang lên bốn phương tám hướng. Nơi này địa lý vị trí, vừa lúc có thể cho nàng sở hữu lực lượng vũ trang đạt tới lớn nhất. Kết quả hiện tại, nơi này hết thể cùng nàng lúc trước thiết tưởng hoàn toàn toàn không giống nhau. Ân, ta trên tay vừa lúc là có một đám vũ khí, cho ngươi này trong căn cứ biên dùng, vừa lúc. Tư Đồ Viêm Thần gật gật đầu. Nếu hắn lao bà muốn thành lập căn cứ, hắn cái này làm lão công, đương nhiên không thể đủ cái gì sức lực đều không ra a. Vũ khí mà thôi, hắn muốn, là có thể đủ lộng tới rất nhiều. Hà tất còn muốn Đồng Ngải Linh một nữ hài tử suy nghĩ như vậy nhiều biện pháp tới. Hắn nhưng không nghĩ muốn chính mình lão bà mệt. Ai? Ngươi như vậy, ta đều phải cảm thấy ta là bị bao dưỡng. Đồng Ngải Linh nhìn Tư Đồ Viêm Thần, nhịn không được khai nổi lên vui đùa. Thật sự là hôm nay Tư Đồ Viêm Thần quá làm nàng ngoài ý muốn. Tâm tình của nàng cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Cho nên, nàng khai nổi lên Tư Đồ Viêm Thần vui đùa. Loại cảm giác này, thật đúng là rất sảng. Ngươi là của ta lão bà, ta đồ vật đều là của ngươi, tiền của ta cũng đều là ngươi, cho ngươi dùng thực bình thường. Muốn nói đến bao dưỡng, về sau ta chính là còn muốn dựa vào lao bà của ta bao dưỡng ta đâu. Ngươi về sau nhưng đều là căn cứ lãnh đạo. Tư Đồ Viêm Thần quay đầu đối với Đồng Ngải Linh chớp một chút mắt. Như thế cường đại, như thế tốt căn cứ, muốn hảo hảo thành lập lên, kia chính là thực khó khăn, ta nhưng làm không được. Lão bà, ngươi về sau cũng không nên vứt bỏ ta nha. Ta chính là cái gì đều cho ngươi. Về sau phải nhờ vào lão bà ngươi sinh sống. Đồng Ngải Linh tức khắc vô ngữ, Tư Đồ Viêm Thần đây là càng ngày càng đặng cái mũi lên mặt sao. Bất quá, ai sợ ai đâu. Tốt lao công, về sau ngươi liền phụ trách ở nhà giặt quần áo nấu cơm mang hải tử, ta phụ trách đi ra ngoài kiếm tiền dưỡng ra. Chương 1197 phu thê hỗ động, 4. Đồng Ngải Linh làm nũng lên tới, không hề áp lực. Ha ha, hảo. Tư Đồ Viêm Thần sửng sốt, ngay sau đó, cũng là cười lớn một tiếng. Ca, ngươi như thế nào thất thần? Đinh Khinh Doanh lúc này còn không biết chính mình gây ra họa. Không có gì. Đinh Tuấn nhìn thoáng qua chính mình ngây ngốc muội muội, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thôi bỏ đi. Chuyện này cùng nàng nói cũng sẽ không có cái gì tác dụng, ngược lại còn sẽ hại nàng đa tâm. Chi bằng chính mình liền như thế tính. Dù sao nếu Tư Đồ Viêm Thần nhìn ra tới tâm tư của hắn, kia hắn về sau liền ly Đồng Ngải Linh hơi chút xa một ít, bảo trì chính mình khoảng cách hảo. Đồng Ngải Linh tựa hồ là nhìn không ra cái gì. Huống chi, chuyện này, có lẽ là hắn đa tâm. Người khác bất quá chính là nhiều liếc hắn một cái mà thôi, nào có như vậy nhiều sự tình. Cùng muội muội nói cũng không có cái gì chỗ tốt, chỉ là nhiều ra tới một người lo lắng mà thôi. Chúng ta đi xem chúng ta có thể có cái gì sự tình nhưng làm đi. Đinh Tuấn quyết định muốn thể hiện chính mình giá trị, kể từ đó, bọn họ mới có thể đủ thuận lợi lưu lại nơi này đi. Không phải vì khác, liền tính là vì muội muội, bọn họ cũng là phải hảo hảo nghĩ biện pháp lưu lại. Rốt cuộc, trừ bỏ Đồng Ngải Linh nơi này, hắn tìm không thấy cái thứ hai như thế an toàn căn cứ. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần thực lực, là bọn họ gặp qua người bên trong cường đại nhất. Không nói Đồng Ngải Linh đã là ít nhất thập cấp thực lực, kia Tư Đồ Viêm Thần thực lực, liền càng là nhìn không ra tới rốt cuộc có bao nhiêu sao cao. Có như vậy hai cái thực lực cường đại người ở căn cứ bên trong, bọn họ nhật tử nhất định sẽ là thực an toàn. Rời đi nơi này, bọn họ nhật tử sẽ không như vậy hảo quá. Đặc biệt là hiện giờ tình thế. Thủ lĩnh, chúng ta điều tra ra, ngày đó buổi tối sự tình, rất có khả nghi. Đặc biệt là một cái gọi là Đồng Ngải Linh nữ nhân cùng nàng đồng đội. Rất là kỳ quái. Hơn nữa ngày đó một ngày, phái ra đi cái kia tiểu đội người chỉ có nữ nhân kia theo chân bọn họ tiếp xúc quá. Kinh thành, một đống hoa Mỹ biệt thự trước, một cái hắc y tang thi cùng trước mắt một người tuổi trẻ nam nhân báo cáo. Đồng Ngải Linh. Kia nam nhân nghe thấy tên này, một phen đẩy ra trong lòng ngực ôm Mỹ nhân nhi, sau đó ngồi dậy, hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng vậy. Kia hắc y tang thi không biết chính mình thủ lĩnh vì cái gì sẽ đang nghe thấy tên này lúc sau liền như thế kích động. Liền trong lòng ngực đệ nhất Mỹ nhân nhi đều không bận tâm. Cái này Mỹ nhân nhi ở mặt thế phía trước chính là một đại minh tinh. Thiên hậu cấp bậc. Thủ lĩnh đem nàng lộng tới tay chính là phí thật lớn kính nhi đâu. Mấy ngày nay, cơ hồ là mỗi ngày đều ôm nàng. Bọn họ mỗi lần lại đây báo cáo sự tình, thủ lĩnh trên cơ bản đều lười đi để ý. Sở hữu lực chú ý đều ở cái này nữ nhân trên người. Chính là hiện giờ, hắn lại chỉ là vì như thế một cái tên liền đem nữ nhân này cấp đẩy ra. Cũng không biết thủ lĩnh đây là nị vẫn là bởi vì hắn nhắc tới tên này quá trọng yếu. Kia Mỹ nhân nhi có chút bất mãn lại một lần hướng thủ lĩnh trong lòng ngược toản, thủ lĩnh lại chỉ là ôm nàng, lực chú ý lại như cũ không ở nàng trên người. Hắc Y Tang Thi thấy thế, có chút vì này Mỹ nhân nhi đáng tiếc. Xem ra a, này Mỹ nhân nhi ngày lành cũng đến cùng. Thủ lĩnh thích Mỹ nhân nhi, cũng đối Mỹ nhân nhi thực hảo. Chính là đó là ở này đó Mỹ nhân nhi nhóm còn có thể đủ lưu lại thủ lĩnh tâm thời điểm. Một khi thủ lĩnh nị vai này đó nữ nhân, như vậy, các nàng kết cục liền sẽ thức thảm. Không chiếm được thời điểm, đó là bà bối, được đến, vậy không giống nhau. Chương 1198 thủ lĩnh, 1. Sở hữu nữ nhân đều cho rằng, chính mình sẽ là nhất đặc biệt cái kia, sẽ lưu lại thủ lĩnh tâm. Chính là hắn đi theo thủ lĩnh như thế lớn lên thời gian, còn trước nay đều không có thấy quá thủ lĩnh ở đâu cái nữ nhân trên người chân chính lưu luyến không tha quá. trước mắt này một cái, cũng không phải là một cái ngoại lệ. Ha ha ha. Đồng Ngải Linh, ta đợi ngươi mấy ngàn năm. Được xưng là thủ lĩnh nam nhân cười ha ha một tiếng, trực tiếp liền đứng dậy. Mà hắn bên người cái kia mỹ nhân nhi trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, theo sau lại bị đấu kỵ chiếm cứ. Cái này kêu Đồng Ngải Linh nữ nhân, rốt cuộc là ai? Từ đâu tới đây? Lại là trước mắt cái này thủ lĩnh con ngồi mới sao? Ngươi đi. Đem thiên nữ kêu lên tới. Kia nam nhân nhìn thoáng qua bên người nữ nhân, không có lại để ý tới, chỉ là phân phó thủ hạ đi làm việc nhi. Là. Hắc Y Tang Thi lĩnh mệnh lập tức liền đi. Mà kia thủ lĩnh cũng nhấc chân liền phải rời đi. Thủ lĩnh đại nhân. Kia nữ nhân tức khắc trực tiếp liền phát tới, vãn trụ thủ lĩnh tay, không cho hắn rời đi. Nàng biết, nếu hiện tại làm hắn đi rồi, như vậy hắn rất có khả năng về sau đều sẽ không lại để ý tới chính mình. Cứ như vậy, nàng liền cùng thất sủng không có cái gì khác nhau. Nàng không thể đủ làm chuyện như vậy phát sinh. Hiện giờ, nàng đi theo thủ lĩnh bất quá mới mấy ngày thời gian, so với mặt khác nữ nhân tới nói, đều phải đoạn rất nhiều. Nàng biết, trừ bỏ vị nào thiên nữ đại nhân ở ngoài, mặt khác nữ nhân đi theo thủ lĩnh nhật tử, dài nhất chính là một tháng. Nàng cần thiết muốn đánh vỡ cái này ký lục mới có thể. Nếu không, nàng liền sẽ trở thành mọi người cười nhạo nữ nhân. Nàng không nghĩ muốn trở thành như vậy một cái trò cười. Như vậy gần nhất, nàng nhật tử cũng sẽ trở nên đặc biệt bi thảm. Nàng biết, đi theo thủ lĩnh nhật tử càng dài, về sau nhật tử cũng liền sẽ càng thêm hảo quá. Hiện giờ thời gian, rất xa không đủ. Mỹ nhân nhi, không cần lo lắng, ta chỉ là đi xử lý một chút công vụ. Thủ lĩnh nhìn thấy trước mắt nữ nhân kia lã chã trực khóc bộ dáng, hiện lên một tia đau lòng, chỉ là hắn đáy mắt như cũ vẫn là một mảnh lạnh băng. Nữ nhân đối với hắn tới nói, bất quá chính là một cái ngoạn vật thôi. Như thế một khối tuổi trẻ thân thể, hắn không cần bạch không cần A. Hắn đã rất nhiều năm đều không có nếm đến quá như vậy thống khoái cảm giác. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ là này đó nữ nhân ngẫu nhiên cũng sẽ làm hắn cảm thấy thực phiền toái. Thì như hiện tại, nữ nhân này liền phải bắt đầu hưng sư vấn tội. Nghĩ vậy một chút, hắn liền cảm thấy có chút phiền chán, hy vọng nữ nhân này sẽ không xuẩn đến cái kia nông nỗi. Đồng Ngải Linh là ai a? Nữ nhân mở miệng, nàng suy nghĩ nửa ngày, tóm lại vẫn là không thắng nổi chính mình lòng hiếu kỳ. Nàng là cần thiết muốn đánh cuộc một phen. Liền như thế bị đuổi ra đi, nàng lại như thế nào đều không cam lòng. Đó là một cái ta cần thiết muốn giết chết nữ nhân. Thủ lĩnh nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Mà trước mắt nữ nhân nghe vậy, tức khắc bị hoảng sợ, xem ra, trước mắt người nam nhân này cùng nàng tưởng tượng, thật sự hoàn toàn không giống nhau. Giết chết một người nói, cư nhiên như thế dễ dàng liền từ hắn miệng ba bên trong nhảy ra tới. Hơn nữa, nàng vẫn luôn đều cho rằng hắn là sẽ không giết nữ nhân. Chính là hiện giờ xem ra, là nàng tưởng sai rồi. Trước mắt người nam nhân này không chỉ có sẽ sát nữ nhân, vẫn là thực thuận tay cái loại này. Nghĩ vậy chút, này mỹ nhân nhi liền nhịn không được toàn thân nổi da gà đều rơi xuống đầy đất. Chương 1199 thủ lĩnh, nhị. Nàng trước nay đều cho rằng, trước mắt cái này thủ lĩnh chỉ là máu lạnh một ít, hảo sát một ít. Chính là này đó đều không xem như cái gì vấn đề. Rốt cuộc, đầu năm nay, nam nhân không tàn nhẫn một chút, căn bản là không có biện pháp sống sót. Đến nỗi hảo sát, đối với nàng như vậy mỹ nhân nhi tới nói, kia chính là chuyện tốt nhi. Nếu không, nàng đi nơi nào nghĩ biện pháp quá thượng như vậy ngày lành. Cho nên, nàng ở điếu trước mắt nam nhân một thời gian lúc sau, liền tiếp nhận rồi nàng. Nàng muốn quá ngày lành, hơn nữa là vẫn luôn quá như vậy ngày lành. Ở nàng xem ra, chỉ cần buộc ở trước mắt người nam nhân này tâm, nàng liền có thể hảo hảo như thế quá ngày lành đi xuống. Chỉ là trước mắt, nàng cảm thấy, chính mình chỉ sợ là tưởng sai rồi. Nàng căn bản là không hiểu biết người, lại như thế nào buộc trụ người khác tâm. Một cái không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương cấp giết chết. Ha ha, người sợ ta. Kia thủ lĩnh không phải ngốc tử, trước mắt nữ nhân biến hóa, hắn chính là toàn bộ đều thu vào đáy mắt. Nữ nhân này rốt cuộc là cái dạng gì, hắn nhất rõ ràng bất quá. Nàng xinh đẹp là xinh đẹp, ngoan ngoãn cũng là ngoan ngoãn. Chính là nếu nàng thật sự có mặt khác tâm tư, như vậy hắn là sẽ không lưu lại như thế một nữ nhân ở chính mình bên người. Không. Không phải. Mỹ nhân nhi run rẩy nói đến. nàng dám nói lời nói thật sao? Nói lời nói thật liền ý nghĩa nàng sẽ bị trước mắt nam nhân vứt bỏ. Ta chỉ là có chút khiếp sợ, nữ nhân này cư nhiên có thể chọc thủ lĩnh ngài sinh khí. Phải biết rằng, chúng ta căn cứ người đều nói, thủ lĩnh tính tình tốt nhất. Đối đại nữ nhân kia nhất ôn nhu. Nữ nhân cũng coi như là thông minh, bất quá là cúi đầu trong nháy mắt, liền nghĩ tới một cái thực tốt lý do thoái thác. Kia thủ lĩnh nghe vậy, cong môi cười, quả nhiên, nữ nhân này là thực thông minh. Thông minh nữ nhân, hắn thực thích. So với một cái rối gỗ giống nhau buồn nữ nhân đặt ở bên người, thông minh nữ nhân mới càng làm cho hắn có ham muốn chinh phục. Đặc biệt là một cái ngoan ngoãn lại thông minh nữ nhân, có thể đúng lúc lấy lòng hắn, hơn nữa có thể làm hắn sinh hoạt không như vậy không thú vị. Ha ha, có chút nữ nhân, không thể đủ xưng là nữ nhân. Khó được, này một vị thủ lĩnh đại nhân cư nhiên mở miệng cùng trước mắt nữ nhân giải thích đi lên chính mình công sự nhi. Nữ nhân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đi theo hắn đã nhiều ngày, cũng coi như là hiểu biết hắn tính tình. Hắn nói như vậy, đó chính là không tức giận, này một quan, nàng xem như đi qua. Âm thầm may mắn một chút, nàng lại ở trên mặt đôi nổi lên một cái tươi cười, sau đó ngoan ngoãn, thập phần cảm thấy hứng thú nhìn thủ lĩnh. Một bộ ngoan ngoãn nghe đối phương nói chuyện bộ dáng. Thân là một cái diễn viên, như vậy nháy mắt biến sắc mặt công phu, kia cơ hồ đều là hàng ngày chuẩn bị. Nếu như vậy sự tình đơn giản nàng đều làm không được, kia nàng cũng không có khả năng lấy một người bình thường thân phận. Tiếp tục tại đây mà thế bên trong quá như thế ưu nhã, còn như cũng là giống mặt thế phía trước giống nhau, bị người truy phủng. Trừ bỏ nàng thường xuyên yêu cầu làm bạn bất đồng nam nhân ở ngoài, mặt khác, nhưng thật ra thật sự vẫn là cùng nàng mặt thế phía trước sinh hoạt giống nhau như lúc. Những cái đó nam nhân, sẽ cho nàng sở hữu nàng muốn hết thảy. Chỉ là, nàng rốt cuộc là một cái có ngạo khí minh tinh, nàng không nghĩ muốn lại quá như vậy nhật tử, nàng muốn tùy tâm sở dụng, không hề bị người trở thành là ngoạn vật giống nhau. Cho nên, nàng cần thiết muốn ôm lấy trước mắt người nam nhân này đùi, hảo hảo lưu tại hắn bên người. Đi theo một người, sau đó bị người truy phủng, bị người tôn kính, như vậy mới là một cái chân chính minh tinh hẳn là có sinh hoạt. Chương 1200 thủ lĩnh, tam. Thủ lĩnh nhìn thấy trước mắt nữ nhân bộ dáng, trong lòng tức khắc thoải mái không ít. Nhìn xem, đây là thông minh nữ nhân cùng một ít ngu xuẩn nữ nhân khác nhau. Các nàng thực hiểu nắm giữ chính mình tình cảnh, hiểu như thế nào mới có thể đủ làm chính mình tốt nhất đối mặt này hết thảy. Cũng thực hiểu như thế nào làm mới là phương pháp tốt nhất. Hắn vô vô kia nữ nhân bả vai, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, an ủi một phen, sau đó mới lại nói lên một ít có quan hệ đồng ngải linh cùng hắn ân oán. Có một số việc hắn sẽ không nói, có một số việc, lại là thực thích hợp cùng trước mắt nữ nhân nói vừa nói, hống hống nàng vui vẻ. Không có nói đến nói mấy câu, trước mắt nữ nhân liền bị hắn cấp hống tâm hoa nộ phóng. Liền phía trước kia một chút sợ hãi cũng đều đã không có. Thậm chí, nàng cảm thấy, chính mình đối với vị này thủ lĩnh đại nhân tới nói là chân chính đặc biệt tồn tại. Nếu không, vì sao mặt khác nữ nhân đều không biết sự tình, hắn lại cô đơn cùng nàng nói đâu. Người kêu ta tới, không phải là vì xem ngươi cùng nữ nhân này tú ân ái đi. Hai người chi gian không khí vừa mới vừa thả lỏng một ít, thủ lĩnh đang ở dở trò thời điểm. Thiên nữ bạt lạnh lẽo khó chịu thanh âm liền truyền tới. Kia nữ nhân hoảng sợ, lập tức đứng lên đối với thiên nữ bạt hành lễ. Sau đó kia thủ lĩnh phất phất tay, nữ nhân liền xoay người lên lầu đi. Nàng ở chỗ này lăn lộn như thế lâu thời gian, tự nhiên là đã sớm đã đem trước mắt người tính tình tính cách đều cấp sở thấu. Vị này thiên nữ đại nhân là nhất không thích nữ nhân. Mặc kệ là cái dạng gì nữ nhân, nàng đều không thích. Có thể nói, trừ bỏ nam nhân ở ngoài, sở hữu giống cái sinh vật, nàng đều là chán ghét. Mà vị này thủ lĩnh đối đại thiên nữ đại nhân lại là thập phần tôn kính, cũng đặc biệt nhân nhượng nàng. Chỉ cần là nàng không thích nữ nhân, cơ hồ đều là sẽ bị thủ lĩnh đại nhân cấp quăng ra ngoài giết chết. Thân là một cái thông minh nữ nhân, nàng đương nhiên biết, đắc tội ai đều không thể đủ đắc tội vị này thiên nữ đại nhân. Ta phái quá khứ người chẳng lẽ không có cùng ngươi nói sao? Thủ lĩnh đại nhân nhìn thiên nữ bạt, hừ lạnh một tiếng, nói đến. Ha ha, đồng ngải linh, ngươi còn ở tìm nữ nhân kia a? Thiên nữ bạt nhưng thật ra không sao cả bộ dáng, ngồi ở trên sofa. Nàng biết chính mình đã đến quấy rầy trước mắt cái này chết biến thái lao nhân hứng thú, chính là kia lại như thế nào đâu. nàng nhưng không sợ hắn. Là, nữ nhân kia bị thương ta, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm nàng trả giá đại giới. Thủ lĩnh đại nhân mắt lạnh nói đến, trong mắt hận ý kinh người. Ha ha, bị thương ngươi. Ta xem ngươi là bởi vì họa đến phúc đi. Như thế một khối tuổi trẻ dùng tốt thân thể, cùng ngươi từ trước kia một cái lao phá thân thể so sánh với, còn chưa đủ ngươi thỏa mãn. Thiên nữ bạt cười lạnh một tiếng. Trước mắt cái này thủ lĩnh, không chỉ là dã tâm thật lớn, này lòng dạ hẹp hòi cũng thật là đủ đủ. Như thế nhiều năm đi qua, cư nhiên còn nhớ như thế điểm nhi việc nhỏ nhi. Hắn chẳng lẽ không biết chuyện quan trọng nhất là cái gì sao? Mỗi ngày đều nhớ kỹ như thế một nữ nhân, có thể thành cái gì chuyện này? Nàng đều không so đo. Rốt cuộc, hiện giờ tình huống, nàng cũng đối tư đồ một người nam nhân này hết hy vọng. Thân thể hắn bị như thế một cái hảo sắc lao nam nhân cấp chiếm cứ. Nàng đều sắp bị ghê tởm đã chết. Càng đừng nói nàng còn sẽ đối tư đồ một có cái gì mặt khác ý tưởng. Suy nghĩ một chút, như thế nhiều năm trước tới nay, nàng bất quá chính là vì cái kia bí pháp mà thôi. Hiện giờ, tư đồ một thân thể bị chiếm cứ. Cái kia bí pháp, nàng hiện tại cũng không có cái kia thực lực đi hoàn thành. Chương 1201 thủ lĩnh, 4. Còn không bằng liền như thế nghĩ biện pháp trước đem thế giới này tất cả nhân loại cùng với dị năng giả đều khống chế lên. Kể từ đó, thực lực của nàng mới có thể rất nhanh tốc tăng trưởng lên. Như vậy bọn họ mới có thể đủ chân chính đem cái kia bí pháp bên trong sự tình cấp hoàn thành rớt. Nàng nhưng không nghĩ muốn mỗi cách mấy trăm năm, liền phải lại lo lắng để phòng đổi một bộ thân thể. Ha ha! Khối này thân mình xác thật thực không tồi đâu. Bất quá, hắn không phải ngươi muốn người sao. Ta nếu liền như thế chiếm cứ, kia không phải cho ngươi thêm không thoải mái. Thủ lĩnh đại nhân ha hả cười, nhìn thiên nữ bạn, nói ra nói tựa hồ là vì nàng suy nghĩ giống nhau. Thôi đi. Liền tính là ngươi rời đi khối này thân mình, ta cũng sẽ không lại muốn, ngươi không cảm thấy có cái gì, ta còn cảm thấy ghê tởm đâu. Thiên nữ bạt lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mắt nam nhân. Nàng căn bản là không nghĩ muốn lại muốn như thế một khối thân mình, về đồng ngải linh nữ nhân kia, nàng cũng không có cái gì hứng thú. Nàng hiện tại có càng thêm muốn đi làm sự tình. Vậy ngươi liền không nghĩ muốn báo thù sao? Như thế nhiều năm, ngươi đều không có thắng quá nữ nhân này. Thủ linh có chút kích động, không nghĩ tới, tìm được rồi đồng ngải linh, thiên nữ bạt cư nhiên một chút đều không phối hợp. Kia cùng ta có cái gì quan hệ? Ta liền người nam nhân này thân mình đều không nghĩ muốn, còn quản nữ nhân kia. Ta hiện tại chỉ cần đem thế giới này sở hữu tăng thi, nhân loại cùng với dị năng giả đều không chê ở lòng bàn tay, ta liền có thể hoàn thành ta muốn làm hết thảy. Không cần người nam nhân này thân thể cũng có thể làm được. Nếu là cái dạng này lời nói, ta vì cái gì còn muốn lãng phí cái kia tinh lực ở một nữ nhân trên người. Thiên nữ bạt cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn thoáng qua trước mắt nam nhân. Ngươi có cái dạng gì tư tâm ta quản không được, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, không cần ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Nói xong, thiên nữ bạt liền nên ngang mà đi, chút nào đều không có muốn tính toán để ý tới người nam nhân này bộ dáng. Nam nhân cũng không có lại nói cái gì, cũng không có đuổi theo đi, hắn biết, thiên nữ bạt chính là như vậy tính tình. Kêu nàng lại đây, chính là vì muốn cùng nàng thông chi một tiếng thôi. Vạn nhất thật sự phải làm cái gì nói, hắn cũng là có thể được đến thiên nữ bạt duy trì. Trước mắt tình huống, tuy rằng nữ nhân này không có muốn giúp hắn ý tứ, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Rốt cuộc nàng cũng coi như là miệng thượng đồng ý chuyện này. Đông Ngải Linh, ngươi nếu đã trở lại, như vậy, ta liền sẽ làm ngươi hảo hảo nếm thử lúc trước phản bội ta kết cục. Nam nhân tay cầm thành nắm tay, hận ý tràn đầy. Bên này, Đồng Ngải Linh lại là đã đi theo tư đồ viêm thần tới rồi thành phố A phụ cận. Nơi này là một cái tang thi căn cứ, tình huống nơi này thập phần phức tạp. Ta trà trộn vào đi, ngươi ở bên ngoài chờ. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua kia căn cứ cửa kiểm tra thập phần nghiêm khắc binh lính, nhịn không được mở miệng cùng tư đồ viêm thần nói đến. Nàng là có thể biến thành tang thi trạng thái, đã lừa gạt những người này, là không khó. Chính là tư đồ viêm thần liền không giống nhau. Hắn là vững chắc nhân loại, cùng nàng nhưng không giống nhau, không có biện pháp như vậy dễ như trở bàn tay trà trộn vào đi thôi. Cho nên, Đồng Ngải Linh mới có thể đề nghị, nàng chính mình trà trộn vào đi, làm tư đồ viêm thần ở bên ngoài chờ. Yên tâm, ta có ta biện pháp. Chúng ta cùng nhau đi vào. Tư đồ viêm thần nói, cả người liền biến thành một cái trong suốt trạng thái. Đông Ngải Linh kinh ngạc há to miệng ba, nhìn trước mắt Tư Đồ Viêm Thần, không dám nói lời nào. Chương 1202 lẻn vào, 1. Ngươi đây là cái gì dị năng? Quá lợi hại đi. Đông Ngải Linh vẫn luôn đều biết Tư Đồ Viêm Thần có thể thay đổi không gian cùng không khí. Lại không có nghĩ đến, thực lực của hắn cư nhiên đã tới rồi tình trạng này, có thể đem chính mình cũng cấp biến không có, trở nên trong suốt. Này cũng quá làm người kinh ngạc đi. Vẫn là từ trước dị năng A. Chỉ là ta đem này chung quanh không gian kết cấu cấp sửa lại, những người khác liền xem đều nhìn không tới ta. Chỉ biết cảm thấy nơi này căn bản là không có bất luận cái gì người tồn tại. Đương nhiên, gặp gỡ cấp bậc cao người hoặc là tăng thi, là sẽ cảm nhận được năng lượng dao động. Tư Đồ Viêm Thần cười cấp Đồng Ngải Linh giải thích, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Giống như là ngươi giống nhau, nhìn đến ta là trong suốt một bóng người thôi. Tư Đồ Viêm Thần đối với chính mình dị năng là thực yên tâm, chỉ là trà trộn vào đi mà thôi. Hắn bộ dáng, ngược lại so Đồng Ngải Linh càng thêm hảo hành động. Ít nhất một ít Đồng Ngải Linh đi không được địa phương, hắn Tư Đồ Viêm Thần là có thể đi. Hảo đi, ngươi thắng, khó trách nhìn ngươi như thế tự tin tràn đầy. Đồng Ngải Linh nhịn không được có chút lên men, tiểu tử này, thực lực như thế cường hãn, thật là cường đến làm nàng đều có chút ghen tị a. Hắn như thế cường, thăng cấp lại như thế mau, thật sự hảo sao. Hơn nữa hắn dị năng thật là thay đổi thất thường, chưa từng nghe thấy. Khó trách kiếp trước nàng tuy rằng thụ huấn tiếp cận hắn, nhưng vẫn cũng không biết hắn chân thật dị năng rốt cuộc là cái dạng gì. Hắn như vậy thực lực, nếu hắn không nghĩ nói, ai có thể đủ chân chính thấy rõ ràng hắn rốt cuộc là một cái dạng gì người, có được cái dạng gì dị năng đâu. Hai người cùng nhau hướng tới cửa thành chỗ đi đến, Đồng Ngải Linh còn cần xếp hàng, Tư Đồ Viêm Thần nhưng thật ra trực tiếp liền như thế nên ngang đi vào. Căn bản là không cần xếp hàng bị kiểm tra. Đồng Ngải Linh xem hảo sinh hâm mộ. Tiểu tử này, quả nhiên là khai ngoại quải A. Đáng tiếc nàng cũng là hâm mộ bất quá tới, lập tức cũng chỉ có thể như thế khô cằn xếp hàng, chờ đi vào. Thực mau tới rồi Đồng Ngải Linh nơi này, đối phương chỉ là nhìn thoáng qua nàng hơi thở, lại khoa tay múa chân yêu cầu nàng triển lãm chính mình cấp bậc. Khảo sát một phen, lúc này mới cho đi. Đồng Ngải Linh không nghĩ tới, bất quá là một cái tang thi căn cứ. Đề phòng cư nhiên như thế nghiêm ngặt. Thật vất vả, nàng lăn lộn đi vào, liền nhìn đến mãn đường cái tang thi ở du đi tới. Này đó đều là cấp thấp tang thi, không có trí tuệ, chỉ có thể là bị mặt khác các tang thi quyển dưỡng ở chỗ này. Kỳ thật, đây cũng là một đạo thiên nhiên cái chắn. Một khi có nhân loại hoặc là dị năng giả xâm lấn nói, này đó các tang thi là trước tiên sẽ phát ra thi giống. Có đệ nhất thanh, kia tự nhiên sẽ có tiếng thứ hai. Đến lúc đó, toàn bộ trong căn cứ biên các tang thi đều sẽ đuổi bắt những cái đó người đảo vong. Liên tính là muốn đào tẩu, kia đều chạy không thoát. Đây cũng là vì cái gì căn cứ này sẽ mặc kệ này đó các tang thi ở chỗ này du đãng. Nếu không, giống nhau tang thi trong căn cứ biên cũng là thập phần sạch sẽ. Nơi nào sẽ như là nơi này giống nhau, toàn bộ giống như là một cái đại hình lò sát sinh. Đồng Ngải Linh đi vào lúc sau. Liền từ này đó các tang thi bên người đi qua. Những cái đó các tang thi hướng tới nàng phương hướng dùng sức ngửi ngửi một chút, sau đó có chút nghi hoặc nhìn nàng một cái, cuối cùng, như cũng là giống cái gì đều không có nhìn đến giống nhau. Tiếp tục du đãng chính mình, ở chỗ này cố định chuyển động. Đồng Ngải Linh bình tĩnh từ bọn họ bên người rời đi, nàng vừa mới đi ngang qua thời điểm, còn thử dùng chính mình tinh thần lực đi theo này đó các tang thi câu thông. Chương 1203 lẻn vào, nhị. Nghĩ có thể hay không đủ khống chế bọn người kia nhóm, kết quả lại phát hiện, căn bản chính là nàng tưởng quá nhiều. Này đó các tang thi, là thấp kém nhất cấp, không có trí lực, cũng sẽ không bị khống chế. Thậm chí liền đầu óc đều không có. Xem ra, bọn người kia nhóm nguyên bản chính là cố ý bị đặt ở nơi này, khởi đến một cái báo nguy tác dụng. Nếu là vì muốn báo nguy dùng, kia tự nhiên là không thể đủ như vậy đơn giản dễ dàng đã bị khống chế. Nếu không tùy tiện tới cái gì người, khống chế này đó tăng thi, kia báo nguy tác dụng không phải cùng cấp với không có. Tính, nàng vẫn là đi vào trước nhìn kỹ hắn nói. Dù sao này căn cứ cũng không có quy định người tiến vào lúc sau liền không chuẩn muốn đi ra ngoài. Căn cứ này vẫn là rất nhân tính hóa, rất nhẹ nhàng. Thủ lĩnh, chúng ta hôm nay phái bao nhiêu người đi ra ngoài? Đông Ngải Linh thuận lợi tiến vào thành phố A căn cứ thời điểm, cũng có một người đứng ở Nghiêm lão đầu trước mặt. Hiện giờ hắn chiếm dụng tư đồ một thân mình, nơi này sở hữu tang thi đều là về hắn quản. Chuyện tốt như vậy nhi, hắn quả thực là đều phải nhạc nở hoa. Có thể điều phái nhiều ít liền điều phái nhiều ít. Cho ta tìm được nữ nhân kia. Nếu Đồng Ngải Linh đã xuất hiện, như vậy hắn liền sẽ không bỏ qua cơ hội này. Làm buôn bán chuyện này chính là muốn xem chuẩn mới hạ thủ, cho nên, cơ hội là rất quan trọng. Là, người nọ nghe vậy, đối với tư đồ một cung cung kính kính cúi chào, sau đó liền cũng đi ra ngoài phân phó đi. Thấy thế, tư đồ một nhưng thật ra vừa lòng, cũng mặc kệ như vậy nhiều, lo chính mình lên lầu, đi tìm hắn mỹ nhân nhi đi. Vừa mới bị đánh gãy hứng thú, hắn chính là thực khó chịu đâu. Hắn mới không cam lòng cứ như vậy gián đoạn rớt. Nhân sinh khổ đoạn. Này mỹ nhân nhi mặt cũng không thể đủ trường kỳ bảo trì. Hắn nếu không nhân lúc còn sớm hảo hảo chơi trong chốc lát này mỹ nhân nhi, kia không phải lãng phí hắn như vậy nhiều sức lực. Hắn chút nào không biết, Đồng Ngải Linh đã tiềm nhập hắn thủ hạ trong đó một cái căn cứ. Đồng Ngải Linh vào thành phố A, cái thứ nhất đi tìm chính là nơi này nhất náo nhiệt địa phương. Tiến vào căn cứ, liền có không ít có trí lực các tang thi xuất hiện. Đồng Ngải Linh liền thuận tiện dùng chính mình tinh thần lực nho nhỏ xâm lấn một chút này đó các tang thi ký ức. Một đám thu hoạch chính mình muốn tình báo. Rốt cuộc có như vậy tiện lợi thân phận, lại có như vậy bản lĩnh nhi, nàng không cần bạch không cần. Mới sẽ không một chút đi tìm người hỏi thăm tin tức đâu. Như vậy gần nhất, không chỉ có không thể đủ bảo đảm nàng được đến tin tức đều là thật sự, nói không chừng còn thực dễ dàng liền đem chính mình thân phận cấp bại lộ. Đồng Ngải Linh lại không phải ngốc tử. Liền như thế một đường đi xuống tới, nàng nhưng thật ra cũng được đến không ít tin tức. Trong đó đại bộ phận là không có gì tác dụng, rốt cuộc các tang thi đầu góc đều là rất đơn giản. Trừ bỏ sát lục chính là ăn. Đương nhiên cái này ăn cũng không phải là bình thường đồ tham ăn cái loại này ăn, mà là đối với thịt người khát vọng. Cái loại này khát vọng, cứ việc là đã tận lực áp chế, Đồng Ngải Linh lại cũng như cũ có thể cảm nhận được. Xem ra, trên tay nàng kia một đám các tang thi, thật đúng là chính là một cái trường hợp đặc biệt. Nàng ở bọn họ tư duy bên trong, thăm dò đến, càng có rất nhiều nhân tính thiện lương, rất ít có sát lục cảm xúc xuất hiện. Đến nỗi ăn thịt người như vậy tư tưởng, cơ hồ là không có. So với ăn thịt người tới bổ sung chính mình thể năng, bọn họ càng thích dùng tinh hoạch tới bổ sung chính mình yêu cầu. Xem ra, này một đám các tang thi hiếu chiến thực. Nàng hiểu biết đến, căn cứ này, là này đó các tang thi thủ lĩnh thân tín quản hạt nơi. Chương 1204 lẻn vào, tam. Nơi này đối với tang thi thủ lĩnh tới nói là rất quan trọng địa phương, điểm này, Đồng Ngải Linh nhưng thật ra có thể lý giải. Kiếp trước, thành phố A chính là một cái rất quan trọng địa phương. Mặc kệ là địa lý vị trí, vẫn là có quan hệ tang thi bí mật. Mặc kệ là các tang thi, vẫn là dị năng giả nhóm, vẫn là nhân loại, tựa hồ đều đối cái này địa phương nhất định phải được. Đồng Ngải Linh lại hướng tới tang thi nhiều nhất tụ tập mà tễ qua đi. Không biện pháp. Này căn cứ cũng không lớn, tang thi số lượng lại là đông đảo. Không giống như là ở thành phố B căn cứ, cái gì sự tình đều là ngay ngắn trật tự. Nàng đi đường, cư nhiên đều còn muốn dựa vào là tễ. Thực mau tới rồi một cái tiểu quán giống nhau địa phương, rất xa, Đồng Ngải Linh liền nghe thấy được bên trong truyền đến các loại thanh âm, thoạt nhìn, nơi này biên là thực náo nhiệt. Không chút do dự, Đồng Ngải Linh liền đi vào. Nàng đi vào. Đã nghe tới rồi thực trọng mùi máu tươi. Mà nàng đã đến cũng khiến cho không ít tang thi chú ý. Rốt cuộc Đồng Ngải Linh thân là người thời điểm là thật xinh đẹp gợi cảm nhân loại, biến thành tang thi vương lúc sau cũng là một con rất có mị lực gợi cảm tang thi vương. Huống chi bởi vì thân phận của nàng, này đó các tang thi trong xương cốt biên kỳ thật đối với nàng là có một loại thần phục cảm giác ở bên trong. Lúc này tự nhiên là đối nàng nhìn nhiều vài mắt. Đồng Ngải Linh cũng mặc kệ như vậy nhiều. Thẳng tắp hướng tới bên trong đi qua, hoàn toàn bỏ qua rất chung quanh các tang thi đối nàng nhìn chăm chú. Các tang thi cũng bất quá chính là nhìn chằm chằm nàng nhìn vài mắt, thấy nàng không có cái gì phản ứng, những cái đó các tang thi liền cũng không có lại nhiều đi xem cái gì. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra lo chính mình sưu tập tin tức, thực mau, nàng liền hiểu rõ nơi này vì cái gì sẽ như thế náo nhiệt. Nguyên lai là bởi vì nơi này đang ở cử hành một hồi long trọng đấu giá hội. Này bán đấu giá đồ vật không phải khác, đúng là người sống cùng sống dị năng giả. Đồng Ngải Linh nhịn không được cảm thấy thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới, này tang thi trong căn cứ biên còn có như vậy hoạt động. Quả nhiên nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần lựa chọn tới nơi này nhìn một cái, hỏi thăm tin tức là đúng. Chuyện như vậy, bọn họ ở bên ngoài là căn bản liền tưởng tượng đều tưởng tượng không đến. Lại ngồi trong chốc lát, nhiều sưu tập một ít tin tức lúc sau, Đồng Ngải Linh lúc này mới không sai biệt lắm hiểu biết tới rồi tình huống nơi này. Nguyên lai, trừ bỏ bọn họ thành phố B ở ngoài, phụ cận vài người khác loại căn cứ, dĩ năng giả căn cứ cũng đều là bị các tang thi cấp tham quá. Những cái đó căn cứ không có Vân Trạch Hạo bọn họ căn cứ như vậy may mắn, có Đồng Ngải Linh mang theo tang thi đại quân tòa chấn. Cơ hồ đều là bị các tang thi cấp nghiền áp đoạt lấy. Đại bộ phận cấp bậc cao dị năng giả đều bị bọn họ cấp giết chết, còn hấp thu bọn họ dị năng cùng tinh thần lực. Dư lại một ít cấp thấp dị năng giả cùng với nhân loại bình thường. Các tang thi xác định bọn người kia nhóm sẽ không chạy trốn, liền toàn bộ đều cấp mang theo trở về. Ở chỗ này tiến hành rồi bán đấu giá. Đây là nào tang thi thủ lĩnh nhất quán tác phong, vì chính là tưởng thưởng thủ hạ của hắn. Hiển nhiên, hắn là cổ vũ chính mình thủ hạ như thế tàn nhẫn sát lục. Hơn nữa hắn cho rằng tang thi thiên tinh chính là thực người huyết nhục, sát lục thành tánh. Hắn không nghĩ muốn cho các tang thi áp lực như vậy thiên tính, cũng không nghĩ muốn cho bọn họ từ bỏ như vậy thiên tính. Cho nên mỗi lần cướp sạch một cái căn cứ, hắn liền sẽ làm thủ hạ người ở phụ cận tang thi căn cứ cử hành như vậy đấu giá hội. Mục đích rất đơn giản, tưởng thưởng những cái đó giúp đỡ hắn giết chóc các tang thi, thỏa mãn bọn họ thiên tính. Đồng thời cũng làm cho bọn họ càng thêm trung tâm với hắn. Chương 1205 lẻn vào, 4. Phải biết rằng, mặt khác một ít trung lập tang thi căn cứ nhưng không có như vậy phúc lợi. Cũng là vì cái này, nay thủ lĩnh những năm gần đây mới dần dần lớn mạnh chính mình đội ngũ, cũng liên tiếp gồm thâu một cái lại một cái căn cứ. Hơn nữa những cái đó căn cứ cơ hồ đều là không có cái gì sức chống cự. Rốt cuộc hắn như thế duy trì chính mình thủ hạ sát lục cướp bóc, thực lực của bọn họ tự nhiên là sẽ so với kia chút tự nhiên thăng cấp tang thi cùng dị năng giả muốn mau nhiều. Liên tính là đồng loại, chỉ cần là không phục từ với bọn họ cũng sẽ giết chết. Cũng sẽ bán đấu giá, hơn nữa lấy tới nô dịch khi dễ. Hôm nay ban đầu giá vật phẩm bên trong, liền có tang thi. Đồng Ngải Linh trong lòng nhịn không được phẫn nộ rồi. Này giúp tang thi, thật là tàn nhẫn đến cực điểm. Nếu không phải nàng hôm nay tới mục đích cũng không phải vì muốn sát lục, chỉ là vì muốn lộng một ít tin tức trở về, nàng lúc này chỉ sợ cũng đã đối với này bọn biến thái tang thi động thủ. Này đó các tang thi, chính là thuần túy, đã mất đi bản tính tang thi. Chúng nó căn bản là đã không có một chút nhân tính. Cho dù chúng nó đã bắt đầu dần dần khôi phục lý trí, bắt đầu chậm rãi có người trí lực. Cứ việc chúng nó hành vi cùng với nói chuyện phương thức, hành động phương diện, đều cùng nhân loại không có một chút ít không giống nhau. Thoạt nhìn tựa hồ chính là chân chính nhân loại giống nhau. Chính là Đồng Ngải Linh cũng biết, bọn người kia, tuyệt đối không phải nhân loại. Bọn họ càng là cùng nhân loại cùng mặt khác tang thi không có một chút ít tương đồng. Nếu không, bọn họ vì cái gì sẽ đem chính mình đồng loại cũng lấy tới bán đấu giá, còn ăn luôn. Những cái đó các tang thi, đều là không muốn muốn theo chân bọn họ thông đồng làm bậy, muốn hòa bình sinh hoạt, muốn lại biến trở về thành nhân loại tang thi. Bọn họ cho rằng chính mình trở thành tang thi chỉ là một loại tạm thời bệnh tật. Liên tính là này bệnh không thể đủ chữa khỏi, bọn họ cũng không nghĩ muốn đi thương tổn những người khác. Bởi vì bọn họ thống khổ không nghĩ phải cho người khác đi thừa nhận. Nhưng chính là bởi vì bọn họ không muốn đi thương tổn những người khác, liền phải bị này đó xúc sinh nhóm thương tổn. Đồng Ngải Linh cưỡng chế áp chế chính mình cảm xúc, tận lực đi sưu tập càng nhiều tin tức. Hơn nữa, nàng đi bước một đi tới cắt điện dương bên kia đi. Nàng xác thật không nghĩ muốn tham dự đến này đó xúc sinh nhóm hành vi bên trong đi, cũng không nghĩ muốn cho những người này biết nàng tồn tại. Chính là lại không đại biểu nàng cái gì sự tình đều không thể đủ làm. Thức mau. Liền ở trên đài một cái tang thi bị bán đi lúc sau, một người tang thi kêu to nhảy lên đài, nó trên tay còn dính thượng một nhân loại huyết nhục. Hiển nhiên, này một con tang thi là rất có tiền, không chỉ có thể mua một nhân loại, còn có thể đủ mua một con tang thi. Hắn cũng thực ham thích với chuyện này, xem hắn bộ dáng, chỉ sợ ngày thường cũng không ăn ít tang thi. Đồng Ngải Linh có thể nhìn ra tới, các tang thi nếu ăn tang thi huyết nhục, cùng bình thường các tang thi là lớn lên không giống nhau. Trước mắt này một con tang thi, chỉ sợ đã sớm đã ăn luôn không ít tang thi, giờ phút này, nó diện mạo đã nhìn không ra người tới hình, hoàn hoàn toàn toàn giống như là một cái dị dạng quái vật. Nó hưng phấn nhảy lên đài, cao hứng xoay người đối với mọi người giơ lên cao đôi tay, hình như là ở thị uy giống nhau. Lại như là ở biểu thị công khai cái gì chủ quyền giống nhau. Liền tại đây một khắc, Đồng Ngải Linh trực tiếp liền kéo xuống công tắc nguồn điện, lại hướng tới kia tang thi trên đầu ném mấy cái hỏa cầu. Mà trên đài những cái đó hàng đấu giá, đều bị Đồng Ngải Linh ở cùng thời gian cấp giải khai cột lấy bọn họ dây thừng. Trước 1206 lẻn vào, Nam. Tiếp theo, Đồng Ngải Linh liền từ cửa sau rời đi. Này ngõ nhỏ bên trong có không ít uống say người, Đồng Ngải Linh cũng giả dạng làm là say khướt bộ dáng, trên tay dẫn theo một lọ tử rượu, đi hướng trên đường cái. Cũng đừng nói, này các tang thi, thật đúng là nhật tử quá thực tiêu dao. Liên loại này, tang thi uống lên sẽ cùng người thường giống nhau say khướt đồ vật đều cấp chế tạo ra tới. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra thật sự cảm thấy thực ngạc nhiên. Bất quá nàng cũng không có tính toán muốn nếm thử. Những cái đó bị bắt cóc ở chỗ này tang thi cùng nhân loại, Đồng Ngải Linh cũng coi như là ra tay cứu. Đến nỗi bọn họ chỉ biết sẽ là bộ dáng gì, có thể hay không đủ chạy thoát, Đồng Ngải Linh liền quản không được. Nàng ở chỗ này sưu tập tới rồi rất nhiều tin tức, chính là lại cũng không thể đủ cũng đủ nàng sử dụng. Rốt cuộc, này tin tức nhiều là nhiều, chính là lại một cái hữu dụng đều không có. Muốn biết chân chính hữu dụng, vẫn là muốn đi này căn cứ quan trọng địa điểm. Nghĩ đến, Tư Đồ Viêm Thần chính là ở bên kia. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền hướng tới bên kia đi qua. Chỉ là nàng còn chưa đi rất xa, trên đường, đã bị một đội vệ binh cấp ngăn cản. Người là mới tới. Những cái đó vệ binh nhìn từ trên xuống dưới Đồng Ngải Linh, không biết vì cái gì, bọn họ tổng cảm thấy trước mắt nữ nhân này hơi thở theo chân bọn họ thực không giống nhau. Chính là nhìn kỹ, nàng lại xác xác thật thật chính là tang thi. Đúng vậy. Tiểu nhân hôm nay vừa mới lại đây đến cậy nhờ đao xẻo ca. Đồng Ngải Linh nghe vậy, đối với kia mở miệng hỏi chuyện người túi đầu hành một cái lễ. Đây là vừa mới ở trên đường nhìn đến những cái đó các tang thi đối với chính mình đầu mục làm được động tác. Nàng nhưng thật ra cũng học giống mô giống dạng. Ha ha, không tồi. Đao xẻo tiểu tử này nhưng thật ra hảo phúc khí. Ngươi mau đi đi. Người nọ nghe vậy, tức khắc sáng tỏ, rất có thâm ý nhìn liếc mắt một cái Đồng Ngải Linh ngược trước. Sau đó liền rời đi. Đồng Ngải Linh cũng không có lại dừng lại, như cũng là giống vừa mới như vậy tốc độ, rời đi. Đao xẻo, là nàng vừa mới từ những cái đó các tang thi trong óc bên trong hiểu biết đến một cái tang thi. Tại đây trong thành biên vẫn là có chút danh tiếng, thích mỹ nữ tang thi. Luôn là thích từ mặt khác trong căn cứ biên trộm chảo một ít các tang thi trở về. Hình như là bởi vì hắn tại đây trong căn cứ biên là cái nào trưởng quan cháu trai. Cho nên, hắn làm sự tình, mặt trên người cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nơi này liền các tang thi cho nhau ăn luôn đối phương đều mặc kệ, vẫn là một loại cổ vũ thái độ. Như là đao xẻo như vậy, bất quá chính là lộng mấy người phụ nhân mà thôi, có cái gì. Dù sao này đó nữ nhân nhóm đi theo đao xẻo, cũng đều là cam tâm tình nguyện. Còn có không ít bởi vậy mà qua thượng ngày lành, còn có thể đủ tăng lên chính mình cấp bậc. Cho nên, nay phụ cận còn có không ít nữ nhân cùng với các tang thi mộ danh mà đến, chuyên môn lại đây đầu nhập vào đao xẻo. Đồng Ngải Linh như thế nói, chính là bởi vì nàng biết, kia đao xẻo là ai đến cũng không cự tuyệt, liền tính là hắn căn bản là không có gặp qua nàng. Nàng như thế nói, cũng là tuyệt đối không sai nhi, những người đó liền tính là cùng đao xẻo nói. Đao xẻo cũng nói không nên lời cái gì tới. Nhiều lắm là cảm thấy nàng đi chậm, vẫn luôn đều không có tìm được địa phương mà thôi. Chuyện khác, căn bản là không quan trọng. Hơn nữa nơi này các tang thi, mặc kệ lớn lớn bé bé, đều là phải cho đao xẻo một chút mặt mũi. Chỉ cần là hắn nữ nhân, những người khác liền căn bản là sẽ không khó xử cái gì. Đao xẻo chính là một cái thập phần bênh vực người mình nam nhân đâu. Thức mau. Đồng Ngải Linh liền tìm tới rồi một chỗ xa hoa khu biệt thự, nàng biết, nơi này nhất định là này căn cứ bên trong cao cấp tang thi nhiều nhất địa phương. Trước 1207 lẻn vào, 6. Bởi vì nơi này cửa đều còn có các tang thi gác. Đồng Ngải Linh liền như thế nên ngang đi qua, đối với cửa kia hai cái thủ vệ các tang thi mở miệng. Ta tới tìm đao xẻo ca, hắn đang ở nơi nào? Kia hai cái vệ binh nghe vậy, đánh giá một chút Đồng Ngải Linh. Đều là liếc nhau, dùng một loại hiểu rõ ánh mắt cười. Đao xẻo ca ở bên trong thứ 9 cái nhà ở. Như là Đồng Ngải Linh như vậy nữ nhân, chính là nhiều, mỗi tháng đều có mười mấy lại đây. Trên cơ bản đều là không biết Đao xẻo chỗ ở, nghe nói hắn danh hào, biết đi theo hắn gặp qua ngày lành, mới cùng lại đây. Này đó vệ binh nhóm cũng là thấy nhiều không trách. Rốt cuộc, tại đây mà thế bên trong, sống sót mới là quan trọng nhất. Này đó các nữ nhân sẽ lợi dụng chính mình vũ khí, muốn hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Cũng không có gì không đúng. Rốt cuộc nhân ra dựa vào cũng là chính mình bản lĩnh không phải. Cho nên, này đó vệ binh nhóm cũng trước nay đều sẽ không ngăn trở các nàng. Bọn họ chỉ là sẽ phụ trách hỗ trợ hơi chút gác một chút, sau đó hỗ trợ bài tra một ít tương đối xấu nữ nhân. Không cho bọn họ đi vào thôi. Rốt cuộc, Đao xẻo ca tuy rằng đói khát, chính là hắn yêu cầu vẫn là có chút cao. Nếu là quá mức xấu xí nữ nhân, cũng bị bọn họ cấp bỏ vào đi, kia Đao xẻo ca phỏng chừng sẽ tức giận. Đồng Ngải Linh bộ dáng kia cũng không phải là bị ngăn trở đối tượng, nói không chừng còn sẽ là Đao xẻo ca kế tiếp thích nhất nữ nhân đâu. Dáng vẻ này, nhưng xem như bọn họ gặp qua đẹp nhất nữ nhân. Tin tưởng Đao xẻo ca là nhất định sẽ vừa lòng. Nghĩ đến đây, này hai cái vệ binh miễn bàn nhiều vui vẻ. Phải biết rằng Đao xẻo ca luôn luôn đều là rất hào phóng. Nếu là nữ nhân này lộng qua đi có thể làm Đao xẻo ca vui vẻ vừa lòng nói, bọn họ hai người có thể bắt được thứ tốt cũng là rất nhiều. Nếu có thể làm nữ nhân này cũng đối bọn họ có một cái bước đầu ấn tượng, đến lúc đó lại đến Đao xẻo ca trước mặt hảo hảo nói bọn họ lời hay. Hắc hắc hắc. Kia bọn họ chỉ sợ có thể nhiều được với thật nhiều tinh hạch đâu. Bọn họ nơi này sai sự nhi, kia thật đúng là một cái có thể vất việc chuyện tốt nhi đâu. Cảm ơn hai vị tiểu ca A. Trong chốc lát Đao xẻo ca nếu là coi trọng ta, ta liền ở Đao xẻo ca trước mặt nói ngọt nhị vị vài câu. Đồng Ngải Linh thật sâu biết này hai người ý tưởng, xem bọn họ hai người kia cao hứng không được bộ dáng, vẫn luôn mắt đi mày lại bộ dáng. Đồng Ngải Linh liền biết bọn họ hai người là ở đánh chính mình bản tính nhỏ đâu. Cái này niên đại, ai không điểm nhi chính mình tính kế. Cái nào người không nghĩ ở chỗ này hảo hảo tồn tại, sống càng tốt. Thức mau, Đồng Ngải Linh liền đi vào, bất quá nàng cũng không có hướng tới Đao xẻo địa phương đi qua đi. Ngược lại là chuyển vào một cái đường nhỏ. Đây là khu biệt thự chỗ tốt rồi. Địa phương đại, lại có các loại cây cối cùng bụi cỏ cùng với các loại tường vây cách trở. Ở mặt thế phía trước, đây là vì muốn tăng cường nơi này hộ gia đình tính, hơn nữa làm nơi này phong cảnh cũng càng thêm xinh đẹp. Chính là ở ngay lúc này, liền cho Đồng Ngải Linh rất lớn chỗ tốt rồi. Nàng ở chỗ này du đi, sẽ không bị người phát hiện hành tung. Còn có thể đủ nhiều thu hoạch một ít tin tức. Thức mau, nàng liền phát hiện phía trước một đống nhà ở không quá giống nhau. Bởi vì kia một đống nhà ở bên ngoài cũng lập hai cái vệ binh, chung quanh còn có người tuần tra. Thoạt nhìn giống như là cái gì nhân vật trọng yếu chỗ ở. Quan trọng nhất chính là, nàng còn phát hiện Tư Đồ Viêm Thần tung tích. Giờ phút này, hắn như cũng là ẩn thân, cũng đã xuyên qua tường vây, tránh thoát những cái đó vệ binh nhóm tầm mắt, tiến vào kia biệt thự sân nội. Chương 1208 lẻn vào, 7. Đang suy nghĩ biện pháp muốn thượng lầu 2 đâu. Đồng Ngải Linh có chút sinh khí, khó trách tiểu tử này vừa tiến đến liền không có bóng dáng. Hóa ra là đã sớm đã phát hiện cái này quan trọng địa phương, làm nàng chính mình một người ở bên ngoài đau khổ tìm kiếm. Hắn nhưng thật ra ở chỗ này hảo hảo sưu tập hắn tin tức. Cũng mặc kệ nơi này là không phải nguy hiểm. Nếu nơi này rất nguy hiểm nói, hắn có phải hay không liền tính toán chính mình một cái xông vào đi vào. Sau đó làm nàng như là một cái ngu ngốc giống nhau, ở bên ngoài hạt chuyển động. Đồng Ngải Linh trong lòng thực khó chịu, bất quá dưới chân cũng không có tạm dừng. Nàng xoay người liền từ mặt khác một bên vòng qua đi. Nếu nàng sẽ không ẩn thân, như vậy, liền đem nơi này phụ cận đều thiết thượng một ít bẫy dập. Đến lúc đó, nếu Tư Đồ Viêm Thần bị người phát hiện, bọn họ hai người muốn rời đi cũng là có thể thuận lợi một ít. Nếu Tư Đồ Viêm Thần không muốn nàng đi vào, như vậy nơi này biên chỉ sợ cũng là nguy hiểm. Nàng tuy rằng khó chịu Tư Đồ Viêm Thần như thế ném xuống nàng một người đi vào, chính là nàng đối này tâm ý vẫn là lãnh. Tư Đồ Viêm Thần gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ bên trong, đây là này căn cứ lão đại gia, nơi này có người nhà của hắn, hắn bản nhân nhưng thật ra cũng không ở chỗ này. Cũng chính bởi vì vậy, Tư Đồ Viêm Thần mới có thể lại đây. Nếu không, hắn ẩn thân bộ dáng cũng là sẽ bị xuyên qua. Kia lão đại thực lực cũng là không yếu, nếu không cũng sẽ không bị tang thi thủ lĩnh phái đến nơi này tới. Hắn đã sớm nghe được này chỉ tang thi thân phận, cũng biết trong tay của hắn có một phần văn kiện cùng hiệu lệnh những cái đó các tang thi lệnh bài. Cũng không biết hiện giờ tang thi thủ lĩnh có phải hay không đầu óc không tốt lắm xử, cư nhiên học cổ nhân còn làm ra tới một cái gì lệnh bài. Mỗi cái căn cứ lao đại đều có như thế một khối lệnh bài. Nay lệnh bài tác dụng, chính là hiệu lệnh các trong căn cứ biên sở hữu tang thi dùng. Nói cách khác, kia thủ lĩnh căn bản là không tín nhiệm này đó cái gọi là thủ hạ. Một khi hắn muốn đổi đi những người này, trực tiếp đem lệnh bài thu hồi liền thành. Mà Tư Đồ Viêm Thần mục đích, chính là muốn bắt đến này một khối lệnh bài. Những cái đó các tang thi, chính là trước nay đều không nghe người ta lời nói, chỉ nghe theo lệnh bài nói. Đương nhiên, này đó cái gọi là căn cứ lao đại nhóm, cũng là có bồi dưỡng chính mình một ít thân tín. Nếu không, thật sự đã xảy ra cái gì sự tình thời điểm, trong tay người một cái đều không nghe hắn, hắn không phải sẽ khóc. Đáng tiếc, như vậy điểm nhi thân tín, nhiều lắm cũng chỉ là có thể bảo hộ người nhà của hắn bình an rời đi mà thôi. Người khác, kia thật đúng là chính là không có cái gì tác dụng. Bọn họ chỉ nghe theo lệnh bài nói, đó chính là những người này căn bản là không có thực quyền. Tư Đồ Viêm Thần đem lệnh bài lấy đi, như vậy, hắn cũng liền có thể hiệu lệnh sở hữu tang thi. Chờ đem các tang thi cấp mang đi, lại làm Đồng Ngải Linh hảo hảo tẩy não một phen, như vậy, Đồng Ngải Linh liền sẽ trở thành bọn họ mới nhất đầu lĩnh. Kể từ đó, chậm rãi, người nọ quyền lực liền sẽ chậm rãi bị suy yếu, hắn còn hoàn toàn không biết. Tư Đồ Viêm Thần chờ tuần tra người đều đi xa, một cái thả người, trực tiếp liền bò tới rồi lầu hai ban công. Thứ nơi này, có thể nhìn đến bên ngoài không xa địa phương. Tức khắc, Tư Đồ Viêm Thần mày liền nhíu lại. Bởi vì hắn thấy được Đồng Ngải Linh thân ảnh. Cái này nha đầu, như thế nào như thế mau liền đến nơi này. Hắn nguyên bản cho rằng nàng sẽ bị bên ngoài những cái đó các tang thi kiểm chế một đoạn thời gian, không có như vậy mau đến nơi đây tới. Hắn nhưng không nghĩ muốn cho nàng tiếp cận nơi này quá nguy hiểm. Hùng chi đối diện một đống trong phòng biên, còn có một cái sắc chung quỷ đói. Chương 1209 lẻn vào, 8. Nếu như bị hắn thấy được Đồng Ngải Linh, như vậy, sự tình liền sẽ khó giải quyết. Hắn chỉ nghĩ phải đợi trộm được lệnh bài, sau đó lại làm Đồng Ngải Linh phụ trợ lệnh bài đối này đó các tang thi tiến hành khống chế. Chuyện khác, hắn cũng không muốn làm Đồng Ngải Linh đi làm. Kết quả Đồng Ngải Linh cư nhiên ra ngoài hắn đoán trước tiên đi tới nơi này. Mà Đồng Ngải Linh hiển nhiên cũng thấy được hắn, đối với hắn còn làm ra một cái tức giận biểu tình, tiếp theo lại chỉ trên tay đồ vật. Tư Đồ Viêm Thần vừa thấy, lúc này mới hơi chút yên tâm. Cái này nha đầu, lớn nhất chỗ tốt chính là nàng sẽ không bởi vì sinh khí mà hành động thiếu suy nghĩ, đối hắn làm sự tình cũng là tuyệt đối yên tâm. Giống như là hiện tại, nàng tuy rằng không biết hắn muốn làm cái gì, chính là liền tính là không biết, nàng cũng lựa chọn tôn trọng hắn. Hơn nữa ở bên ngoài làm một ít có thể giúp được chuyện của hắn, mà không phải thẳng tắp xông tới, phá hủy kế hoạch của hắn. Có thể thấy được, tìm một cái thông minh lão bà là cơ nào quan trọng. Thời điểm mấu chốt, nàng cũng sẽ không cho ngươi kéo chân sau, ngược lại còn sẽ cho ngươi làm tốt trợ công. Tức khắc, Tư Đồ Viêm Thần liền yên tâm quay đầu đi vào làm chính mình sự tình. Đồng thời, hắn cũng đối Đồng Ngải Linh sinh ra áy náy. Hắn phía trước là quá không tin Đồng Ngải Linh, cho rằng nàng nhất định sẽ dựa theo ý nghĩ của chính mình, không nghe kế hoạch của hắn. Chính là giống Đồng Ngải Linh như vậy sẽ lấy đại cục làm trọng nữ nhân, lại như thế nào khả năng sẽ cái gì đều mặc kệ, liền như thế lung tung tới đâu. Là hắn tưởng quá nhiều. Phong ốc trong vòng, nhưng thật ra không có cái gì tang thi tiến vào, chỉ có kia lão đại lao bà cùng hài tử ở chỗ này. Bọn họ tự nhiên cũng đều là tang thi, giờ phút này, kia tiểu hài nhi đang ở trên sofa cầm mấy viên tinh hạch chơi. Mà kia nữ nhân, còn lại là ở trong phòng biên cầm một ít đồ trang điểm đồ bôi mạng, lại đem quần áo đổi lấy đổi đi. Nghĩ đến cũng là thập phần nhàm chán. Tư Đồ Viêm Thần tiến vào, bọn họ không hề phát hiện. Tư Đồ Viêm Thần liền thập phần yên tâm ở lầu 2 du đi, hắn dị năng, muốn lặng yên không một tiếng động mở cửa là thực dễ như trở bàn tay sự tình. Thức mau, Tư Đồ Viêm Thần liền tìm tới rồi thư phòng. Giống như vậy đồ vật, không ở phòng ngủ, đó chính là ở thư phòng. Chỉ cần có thể tìm được thứ này, hắn liền cũng có thể đủ sớm một chút nhi rời đi nơi này. Chỉ là, lúc này đây, Tư Đồ Viêm Thần lại không cách nào mở ra thư phòng này môn, hiển nhiên, cửa này thượng bị dùng cái gì dị năng cấp phong lên, trừ bỏ nó chủ nhân ở ngoài, ai đều không thể đủ mở ra. Xem ra, người này bệnh đa nghi cũng là có chút trọng, liền tính là nơi này có như thế nhiều người thủ, trong nhà cũng chỉ là hắn lao bà bọn nhỏ ở. Hắn cũng không hề có thả lỏng cảnh giác, ngược lại là đem chính mình thư phòng cấp thủ đến như thế chết. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có xông vào, như là như vậy địa phương, nếu xông vào nói, kia chỉ tang thi là nhất định sẽ phát hiện. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Viêm Thần liền ngược lại hướng tới phòng ngủ đi qua. Hắn vừa mới tựa hồ là ở bên kia thấy được một cái cùng loại với phủ chú linh tinh đồ vật. Không nghĩ tới, mấy thứ này, nơi này cũng có thể đủ có. Nghĩ đến, kia thủ linh thật đúng là chính là một cái từ cổ đại sinh hoạt đến bây giờ tang thi a. Tư Đồ Viêm Thần nhưng thật ra một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, cái kia cái gọi là thủ lĩnh, chính là rất lớn một bộ phận tỷ lệ chính là Tư Đồ Một. Nga, không phải, là chiếm lĩnh Tư Đồ Một thân mình nào đó lao nhân. Tư Đồ Viêm Thần từ phòng ngủ bên trong, thuận lợi lấy ra như thế một lá bừa. Ngoạn ý như này, sẽ dùng người quá ít. Chính là không khéo, Tư Đồ Viêm Thần vừa lúc liền sẽ dùng thứ này. Chương 1210 quét sạch một tòa thành, một. Những người khác cũng không biết hắn sẽ dùng thứ này. Ngay cả Tư Đồ Băng Mộ cũng không biết. Chính là hắn chính là sẽ dùng. Bởi vì đây là hắn trong lúc vô ý nhảm chán học được. Là ở cơ duyên xảo hợp dưới học được. Hiện giờ, nhưng thật ra vừa lúc phái thượng công dụng. Tư Đồ Viêm Thần lạnh lùng cười, cầm phù chú liền đến thư phòng. Kia đồ vật phóng đi lên, nhưng thật ra vừa lúc liền mở ra thư phòng môn. Dưới lầu một lớn một nhỏ hai cái tang thi lại là một chút dị động đều không có nhận thấy được. Tư Đồ Viêm Thần thuận lợi đi vào, sau đó ở bên trong tìm kiếm một phen, rốt cuộc ở một cái ám cách bên trong tìm được rồi nơi đó lệnh bài. Còn có mấy phân tương đối quan trọng văn kiện, trên cơ bản đều là có quan hệ sắp tới bọn họ này đó các tang thi đối nhân loại tiến công phương thức văn kiện. Mấy thứ này nếu giao cho dị năng giả căn cứ cùng nhân loại căn cứ, hẳn là có thể khởi đến không nhỏ tác dụng. Nghĩ vậy chút, Tư Đồ Viêm Thần liền nhịn không được cao hứng. Cuối cùng là có chút thu hoạch. Không biện pháp, cái này niên đại nhân loại cùng với dị năng giả so với các tang thi, thật sự là quá yếu. Bọn họ nếu muốn không bị các tang thi khi dễ giết chết, vậy thật sự yêu cầu hảo hảo tăng lên không ít thực lực. Chỉ là dị năng giả nhóm trời sinh liền so các tang thi tiến hóa tốc độ muốn chậm hơn rất nhiều, đây là nguyên bản thân thể gen khuyết tật, không biện pháp. Chỉ có thể đủ từ những mặt khác tới tay, lại cứ những người đó nhóm còn căn bản không hề hay biết các tang thi kế hoạch. Mấy thứ này, hẳn là cũng đủ làm cho bọn họ đề cao một ít cảnh giác. Một khi các tang thi hạ quyết tâm muốn tiến công, bọn họ hiện giờ bộ dáng chính là một chút chỗ tốt đều không có. Đến lúc đó chỉ sợ liền đánh trả sức lực đều không có. Tư Đồ Viêm Thần cầm đồ vật liền quay đầu trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, kết quả liền phát hiện. Bên ngoài đã có không ít tang thi hướng về phía bên này lại đây. Mà Đồng Ngải Linh còn lại là ở nơi xa đối với hắn vây tay. Tư Đồ Viêm Thần cũng không ngừng lưu, hướng về phía bên kia liền đi qua. Xem ra, liền tính là hắn trên tay có phụ chú, mở ra cái kia thư phòng, cũng là sẽ kinh động người nọ. Nghĩ đến là có cái gì hắn không biết cơ quan ở bên trong. Bất quá không sao cả, hắn hiện tại đã bắt được hắn muốn đồ vật. Trực tiếp liền cùng Đồng Ngải Linh ra khỏi thành đi liền thành. Nhanh lên nhi. Ta vừa mới nhìn đến rất nhiều các tang thi hướng về phía nơi này lại đây. Đồng Ngải Linh nói, liền lôi kéo Tư Đồ Viêm Thần phải rời khỏi. Người trước đi ra ngoài, ở cửa thành chỗ tiếp ứng ta, ta còn có chuyện phải làm. Người không thể đủ lần thân, không quá phương tiện. Đi trước. Ta hiện giờ còn có thể đủ căng trong chốc lát, chờ một lát ta lại đây tìm ngươi. Tư Đồ Viêm Thần lại là không có trực tiếp liền đi theo Đồng Ngải Linh rời đi, chỉ là đem trên tay lệnh bài cấp Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua. Ta trộm được cái này, trong chốc lát ta đem nơi này các tang thi đều cấp mang đi, sau đó ngươi phụ trách cho bọn hắn tẩy não. Ngươi muốn đem nơi này các tang thi đều cấp mang đi. Đồng Ngải Linh kinh ngạc, không nghĩ tới, Tư Đồ Viêm Thần đến nơi đây cuối cùng mục đích là cái này. Nàng còn đương Tư Đồ Viêm Thần chỉ là vì lại đây sưu tập tin tức tới. Nguyên lai là lại đây trộm đồ vật. Cái này lệnh bài, nàng cũng là nghe nói qua. Nghe nói tổng cộng có 18 cái, là tang thi thủ lĩnh dùng để hiệu lệnh chính mình tang thi. Trừ bỏ này một khối, hắn trên tay còn có một quả lớn nhất. Nhìn thấy kia một khối lệnh bài, này đó tiểu lệnh bài cũng liền không được việc. Xem ra, này tang thi thủ lĩnh tuy rằng có như thế nhiều tâm phúc, chính là hắn lại không phải hoàn hoàn toàn toàn tín nhiệm bọn họ a. Chương 1211 quét sạch một tòa thành, nhị. Đúng vậy. Đây là cuối cùng một khối. Phía trước những cái đó ta đều là trộm trộm đi. Những cái đó các tang thi, ta cũng là đều còn không có động thủ. Bắt được này một khối, chúng ta liền có thể trực tiếp đi đem những cái đó các tang thi đều cấp làm ra tới. Đến lúc đó, ngươi đem bọn họ toàn bộ đều cấp khống chế được, liền thành. Tư Đồ Viêm Thần gật đầu, vội vàng nói đến. Nơi này là hắn trộm cuối cùng một chỗ. Phía trước địa phương, hắn trên cơ bản đều đã cấp làm ra tới, còn lộng một khối giả lệnh bài. Hiện tại, hắn bên người liền có đồng ngải linh, cho nên mới dứt khoát trực tiếp đem lệnh bài cầm, tiện đường khiến cho đồng ngải linh đem nơi này các tang thi đều cấp thuận đi, khống chế được. Đương nhiên, cái này kế hoạch nguy hiểm cùng ngoài ý muốn cũng là rất lớn, tuy rằng nói hắn trộm được 18 khối lệnh bài. Nhưng là chỉ sợ sự tình tiến hành đến một nửa nhi thời điểm, tang thi bên kia liền sẽ phát hiện không thích hợp nhi. Cho nên, hắn mới nói muốn mau. Nếu tận lực có thể ở trong vòng 3 ngày đêm này 18 cái khu vực trong vòng các tang thi đều cấp khống chế ở trong tay, kia phần thắng cũng liền rất lớn. Hảo! Đồng Ngải Linh không có do dự, nàng biết Tư Đồ Viêm Thần kế hoạch, cũng biết này trong đó nghiêm trọng tính, nàng ở chỗ này, chỉ biết trở ngại Tư Đồ Viêm Thần nện bước. Nhưng thật ra không bằng hai người phân công nhau hành động, nơi này mới có thể rất nhanh. Nhìn Đồng Ngải Linh không chút do dự liền rời đi, Tư Đồ Viêm Thần nhịn không được cười, quả nhiên a, cùng Đồng Ngải Linh ở bên nhau làm việc chính là bất lo. Nàng hoàn hoàn toàn toàn sẽ không có như vậy nhiều nghi ngờ, cũng sẽ không có như vậy nhiều không cần thiết lo lắng. Nếu là chiến hữu, đó chính là có chiến hữu bộ dáng. Nàng sẽ không bởi vì nàng là hắn lão bà, liền ở ngay lúc này do dự. Quả nhiên là hắn nhìn chúng nữ nhân A. Nghĩ đến này, Tư Đồ Viêm Thần liền nhịn không được có chút nho nhỏ kiêu ngạo đâu. Lo chính mình vui sướng một chút, hắn quay đầu liền hướng tới chính mình đã sớm đã xem trọng phương hướng đi. Mà căn cứ lao đại ở Tư Đồ Viêm Thần tiến vào thư phòng thời điểm, cũng đã cảm giác được trong nhà xảy ra chuyện nhi. Hắn trực tiếp liền mang theo người đã trở lại, mà những người khác nhưng thật ra còn có chút ngây ngốc, không biết đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc kia cầm chế là liên hệ đến hắn trên người, những người khác căn bản là không biết chuyện như thế nào nhi. Chỉ là, hắn trở về lúc sau, như cũng là phát một cái không, bởi vì, hắn cái gì đều không có phát hiện, cũng cái gì đều không có ném. Chuyện như thế nào nhi? Các ngươi vào ta thư phòng. Lão đại tìm không thấy nguyên nhân, đành phải quay đầu nhìn chính mình lão bà hải tử. Nói cái gì đâu? Người kia địa phương như vậy bà bối. Cũng không biết là ẩn giấu cái gì người. Ngày thường chúng ta liền xem đều không cho xem một cái, ai còn dám đi vào a? Lão đại lão bà không hài lòng trắng liếc mắt một cái chính mình nam nhân. Nàng vẫn luôn đều hoài nghi, chính mình nam nhân ở thư phòng ẩn giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật, không cho bọn họ biết thôi. Chính là nàng như cũng là bởi vì sợ chính mình nam nhân, cho nên mới trước nay đều không có đi vào. Bất quá nàng trong lòng đối này như cũng là bất mãn. Hiện giờ nam nhân nhà mình một bộ hỏi tặc khẩu khí, nàng tự nhiên liền không vui. Cái gì ý tứ a? Đây chính là ở chính mình trong nhà, có nàng không thể đủ đi địa phương còn chưa tính, hiện giờ còn đem nàng trở thành là tặc xem. Thật là làm người thực khó chịu a. Nghĩ đến đây, nữ nhân liền nhịn không được trừng mắt nhìn hắn vài mắt. Đặc biệt là nơi này còn có hắn cấp dưới ở, nữ nhân liền cảm thấy, chính mình mặt mũi thượng không nhịn được. Thái độ tự nhiên là hảo không đến chạy đi đâu. Chương 1212 quét sạch một tòa thành, tam. Phải biết rằng, mặt thế phía trước, trong nhà chính là nàng đương gia làm chủ, nàng tránh đến nhiều, lớn lên xinh đẹp. Nam nhân là một cái kẻ bất lực, chỉ biết làm một ít khổ sở lực việc. Cho nên, quản gia quyền to chính là ở tay nàng thượng. Kết quả mặt thế gần nhất, nàng liền gì đều không có, trở thành tăng thi, chính là nam nhân lại là một dị năng giả. Lúc ban đầu thời điểm, nam nhân là lựa chọn đem nàng cùng hài tử đều giấu đi, sau đó cho bọn hắn tắc rất nhiều tinh hạch. Cuối cùng, nàng mới chậm rãi khôi phục ý thức. Bất quá nam nhân cũng ở nàng có ý thức lúc sau, chính mình lựa chọn trở thành tăng thi, một nhà ba người, lúc này mới đoàn tụ. nhưng thật ra nam nhân thực lực tại đây lúc sau liền trở nên càng ngày càng cường đại, bọn họ người một nhà cũng bởi vậy mà qua thượng ngày lành. Nàng vẫn luôn đều bởi vậy cảm thấy, này hết thể đều là nam nhân tránh trở về, đối nam nhân thái độ cũng biến hóa không ít. Chính là thời gian dài, nàng liền cảm thấy, như vậy nhật tử quá thật là không tư vị nhi. Nam nhân lại luôn là ở bên ngoài không trở về nhà, làm nàng cảm thấy phá lệ nhàm chán tịch mịch. Mỗi lần nam nhân trở về thời điểm, nàng liền nhịn không được muốn cùng hắn phát giận. Không phải ngươi chính là Tiểu Phong. Kia nam nhân nhìn về phía chính mình nhi tử. Nhi tử tuổi còn nhỏ, hiếu động thực, luôn là sẽ đi những cái đó hắn không có đi qua địa phương chuyển động. Thư phòng là hắn trước nay đều không cho nhi tử quá khứ địa phương, nhi tử lại luôn là sẽ vô tình bên trong đụng vào cấm chế thượng. Hắn nhưng thật ra cũng thói quen, chỉ cảm thấy, chờ nhi tử lại thăng cấp lúc sau, là có thể đủ trở nên thông minh một chút, không hề quấy rối. Chính là hôm nay cảm giác, rõ ràng cùng bình thường không quá giống nhau. Bất quá hắn cũng không cảm giác ra tới cùng nơi nào không quá giống nhau, cho nên liền cũng chỉ có thể đủ lôi kéo nhi tử lao bà hảo hảo hỏi một chút. Uy, ngươi cái gì ý tứ a? Đem chúng ta mẫu tử hai người đương tặc xem có phải hay không? Chúng ta hôm nay một ngày đều ở lầu 1, liền lầu 2 đều không có đi qua. Ngươi là khi dễ ta nhi tử sẽ không nói phải không? Cũng không biết là ở bên ngoài làm cái gì, vừa trở về liền bắt đầu phát thần kinh. Nữ nhân không làm, ôm trầm nhi tử chính là đối với nam nhân nhà mình một đốn mắng. Tuy rằng là có chút mượn đề tài ý tứ đi, bất quá nàng nói lại cũng là không có cái gì sai. Nàng cùng nàng nhi tử hai người hôm nay xác thật là không thể hiểu được đã bị chính mình lão công cấp mắng. Bằng gì a? Bọn họ hai người cái gì sự tình đều không có làm sai a? Nghĩ vậy chút, nàng liền cảm thấy hảo hủy khuất a. Mỗi ngày đều bị nhốt ở nơi này, không cho bọn họ đi ra ngoài còn chưa tính. Hiện giờ, còn bị trở thành là ăn trộm giống nhau, bị cái này nam nhân thúi như thế mắng. Thật là càng nghĩ càng giận a. Tức khắc, nữ nhân liền khóc lên. Nàng vừa khóc, nam nhân liền càng thêm cảm thấy bực bội. Hắn nói cái gì a hắn? Hắn chỉ là hỏi một câu mà thôi a. Dùng đến chính mình lão bà liền thượng cương thượng tuyến thành như vậy. Còn khóc đi lên. Nàng cũng không nhìn xem trường hợp. Nếu là hắn hôm nay thật sự ném cái gì đồ vật nói, bọn họ một nhà ba người tánh mạng đều sẽ vứt. Chính là nàng nhưng thật ra rất tốt, còn ở nơi này khóc khóc khóc. Nam nhân tức khắc cảm thấy chính mình mặt mũi thập phần không nhịn được, cũng mặc kệ còn quỷ khóc sói gào lao bà hải tử. Trực tiếp liền mang theo cấp dưới vào thượng lầu 2, sau đó làm người gác ở bên ngoài, chính mình vào thư phòng, hảo hảo một chút điều tra trong thư phòng biên đồ vật có cái gì không thích hợp. Kết quả còn không có tra được nhiều ít, liền nghe thấy bên ngoài thủ hạ báo cáo. Lão đại, bên ngoài các tang thi đều tập thể ra khỏi thành đi. Chương 1213 quét sạch một tòa thành, 4. Ra khỏi thành liền ra khỏi thành, bọn họ những cái đó xuất sinh, mỗi ngày không đều phải đi ra ngoài làm yêu sao. Nam nhân lúc này chính phiền đâu. Căn bản là lười đến quản như vậy nhiều. Nay căn cứ nói chính là hắn, chính là trên thực tế, hắn bất quá chính là một cái truyền đạt mệnh lệnh con rối thôi. Cái gì sự tình đều không làm chủ được, chỉ có thể đủ ngẫu nhiên truyền đạt một chút mặt trên mệnh lệnh thôi. Này đó các tang thi cũng đã sớm không phục hắn quản chế. Mấy ngày nay tới giờ, chỉ cần không phải hắn cầm lệnh bài hạ mệnh lệnh, những cái đó các tang thi cơ hồ đều không có người sẽ nghe theo hắn ý kiến. Hắn liền cũng chỉ có thể theo bọn họ đi ra ngoài. Dù sao mấy ngày nay tới giờ, mặt trên ý tứ đều là làm trong tay hắn người không có việc gì đi ra ngoài quấy rầy một chút chung quanh căn cứ, khiến cho xung đột. Từ hắn hạ đạt cái này mệnh lệnh lúc sau, trong tay hắn những cái đó các tang thi, cơ hồ đều cùng điên rồi giống nhau. Mỗi ngày đều sẽ chạy ra đi một đống lớn nháo sự nhi. Nam nhân tự nhiên là lười đến quản như vậy nhiều. Không phải. Bọn họ thoạt nhìn thực không thích hợp nhi. Như là tập thể đi ra ngoài phải làm cái gì dường như. Trong thành biên một cái tang thi đều không có. Người nọ thanh âm nghe tới có chút hoảng. Hiện giờ trong thành biên tình huống hắn đương nhiên là biết đến. Nếu không phải bạch bạch đi theo nhà mình lao đại như thế nhiều năm. Hôm nay tình huống thật sự là quá kỳ quái, nếu không hắn cũng sẽ không lại đây báo cáo. Hơn nữa lao đại hôm nay lại hình như là ném cái gì đồ vật giống nhau, cho nên hắn mới có thể lớn mật suy đoán. Có lẽ thật là có cái gì sự tình đã xảy ra, có cái gì người trộm lão đại đồ vật, cho nên mới sẽ phát sinh hiện giờ sự tình. Nghĩ đến đây, người nọ mới có thể như thế sốt ruột lại đây cùng nhà mình lão đại báo cáo. Một cái tang thi đều không có. Nam nhân nghe vậy, tức khắc đứng dậy, khẩn trương hướng tới bên ngoài nhìn qua đi. Quả nhiên, hắn nhìn đến bên ngoài trên đường phố, giống tuyết, cái gì tang thi đều không có. Tức khắc, hắn lại chạy tới lấy vừa mới kiểm tra quá lệnh bài nhìn một lần lại một lần. Chuyện như vậy đã xảy ra, vậy chỉ có một khả năng. Kia đó là có người cầm hắn lệnh bài, cho nên mới sẽ có thể hiệu lệnh như thế nhiều các tang thi cùng nhau đi ra ngoài. Nếu không, như thế nhiều tang thi, không có khả năng ở cùng thời gian, liền như thế cùng nhau đi ra ngoài. Nam nhân đầy mặt khẩn trương, chính là hắn lại tìm không ra tới này lệnh bài rốt cuộc là nơi nào có vấn đề. Rốt cuộc hắn đã kiểm tra quá 2 lần A. Căn bản là không có khả năng là giả. Nhưng là bên ngoài sự tình đều là như thế nào giải thích thông đâu. Các tang thi liền tính là lại không tuân thủ quy củ, cũng không có khả năng liền như thế đại quy mô cùng nhau rời đi nơi này. Hơn nữa vẫn là một chút lý do đều không có. Quan trọng nhất chính là, một chút tin tức đều không có, một chút dấu hiệu đều không có. Hắn căn cứ này lão đại cư nhiên cái gì sự tình cũng không biết. Này quá làm hắn khó có thể tiếp nhận rồi. Tức khắc, hắn cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp liền đem trên tay lệnh bài túm, mang theo các thủ hạ cùng nhau đi ra ngoài. Tới rồi lầu 1, lão bà hài tử còn ở thấp thấp khóc lóc. Đừng khóc. Chạy nhanh thu thập đồ vật, làm người mang theo các ngươi đi ra ngoài tránh một chút. Đang ở hiện giờ như vậy thế đạo, này nam nhân tự nhiên là có một ít chính mình đường lui. Hắn đã sớm đã tìm được rồi một cái an toàn địa phương. Một khi đã xảy ra cái gì sự tình, liền có thể đem lão bà hài tử đều cấp đưa qua đi. Đến lúc đó, ít nhất hắn làm việc nhi thời điểm cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Đã xảy ra cái gì sự tình? Hắn lão bà cũng coi như là trải qua không ít sự tình, lúc này nghe thấy chính mình lão công như thế nói, tức khắc không cáu kỉnh. Chương 1214 quét sạch một tòa thành, nam. Ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn chính mình lão công, vẻ mặt hoảng sợ. Ta cũng không biết đã xảy ra cái gì sự tình, tóm lại, các ngươi nhanh lên nhi rời đi mới là đối. Nam nhân lắc lắc đầu, nói thật, hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Chỉ là trực giác thượng cảm thấy chuyện này không đúng. Cũng có một loại thật không tốt dự cảm. Mặc kệ rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, hắn trực giác đúng hay không, tóm lại, làm lao bà hài tử trước rời đi. Đến lúc đó nếu là hắn đoán trước sai rồi, lại đem hài tử lão bà tiếp trở về cũng chưa cái gì. Chính là nếu hắn hiện tại không coi trọng lên, không trước đó làm dự phòng, đến lúc đó chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Vậy còn ngươi? Nữ nhân lúc này nhưng thật ra lo lắng khởi chính mình nam nhân. Ta không có gì, nếu có việc nhi nói, ta sẽ tận lực lại đây tìm các ngươi, nếu không có việc gì, ta khiến cho người lại đây tiếp các ngươi trở về. Nam nhân lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn có thể như thế nào đâu? Ở hiện tại vị trí này, không có xảy ra chuyện nhi, hắn chính là một cái con rối, có thể mang theo lão bà hài tử quá điểm nhi ngày lành. Nếu đã xảy ra cái gì chuyện này, hắn chính là kia muốn hăng hái. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng chưa biện pháp toàn thân mà lui. Chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp làm lão bà hài tử sống sót. Đây là hắn thân là một người nam nhân, có thể làm được đến, cũng là hắn hẳn là phải làm. Không được. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi. Kia nữ nhân không biết vì cái gì, không lý do một trận hoảng hốt. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, cho nên nàng mới có thể như vậy cùng chính mình nam nhân phát giận. Nàng phía trước cảm thấy, có lẽ là chính mình nam nhân làm cái gì thực xin lỗi chính mình sự tình, cho nên nàng mới có như vậy trực giác. Chính là hiện tại nàng mới biết được, này căn bản là không phải cái gì nữ nhân trực giác, mà là đối với nguy cơ đoán trước. Nghĩ vậy chút, nàng liền cảm thấy thực không yên ổn, cần thiết muốn lôi kéo chính mình nam nhân cùng nàng cùng nhau đi mới được. Ta không thể cùng các ngươi cùng nhau đi. Nếu không, chúng ta người một nhà đều. Nam nhân muốn nói lại thôi, hắn bên người, làm sao không phải còn có người giám thị. Hắn nếu ở chỗ này lưu trữ, hắn lao bà hài tử còn có thể đủ có một đường sinh cơ. Chính là nếu hắn liền như thế mang theo lão bà hài tử cùng nhau đi rồi, như vậy, bọn họ cả nhà chỉ sợ đều là không cần sống. Đi nhanh đi. Ta sẽ tìm đến của các ngươi. nam nhân cũng không hảo cùng chính mình lão bà nhiều lời cái gì, chỉ có thể là vô vô tay nàng, vì nàng lao đi nước mắt. Sau đó đẩy nàng cùng hải tử một phen. Nam nhân phía sau, tự nhiên là có thủ hạ lại đây, lôi kéo các nàng cùng nhau rời đi. Nam nhân nhìn lão bà hải tử rời đi, trong lòng cuối cùng là kiên định một chút. Cũng không nói nhiều cái gì, mang theo thủ hạ liền hướng tới bên ngoài đi. Hắn cần thiết muốn biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Nếu chỉ là các tang thi không nghe lời, đi ra ngoài nháo sự nhi, kia nhưng thật ra còn hảo thuyết. Dù sao là trên tay có lệnh bài, trực tiếp đem bọn họ đều cấp trảo trở về là được. Nếu là đã xảy ra chuyện khác, nam nhân liền không biết muốn như thế nào xử lý. Hy vọng cũng không có phát sinh như vậy sự tình. Hắn trong lòng nắm khẩn, lại không thể đủ như thế nào. Mà bên ngoài, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người cũng là nắm chặt tốc độ ở làm chuyện này. Đặc biệt là Đồng Ngải Linh, nàng sáng sớm ở bên ngoài chờ, nhìn thấy có một đám tang thi lại đây, nàng liền trực tiếp dùng chính mình tinh thần lực đâm vào bọn họ ý thức. Chương 1215 quét sạch một tòa thành, 6. Cũng may này đó các tang thi có phía trước mệnh lệnh, đối với nàng tinh thần lực cũng không phải như vậy bài xích, hơn nữa nàng lại là một cái tang thi. Cho nên, nàng nhưng thật ra thực thuận lợi cấp một đám tang thi tẩy hảo não, lại cho bọn họ xe, làm cho bọn họ chính mình đem xe chạy đến nàng căn cứ đi. Làm các tang thi mang theo nàng tin nhi, chờ này đó các tang thi vừa đến, liền cấp đưa đến nàng phía trước chuẩn bị tốt kho hàng đi. Kia kho hàng bên trong là nàng chuẩn bị tốt, muốn tới trang tù binh dùng. Nàng căn cứ cũng không tính đại, nếu muốn chứa như thế nhiều tang thi, kia chính là rất khó. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể đủ tạm thời trước ủy khuất bọn họ ngồi xổm kho hàng bên trong. Dù sao này đó các tang thi rốt cuộc muốn như thế nào xử lý, Tư Đồ Viêm Thần còn không có nói. Trước tìm được một chỗ, làm cho bọn họ có thể ngồi xổm thì tốt rồi. Phía sau quần quận không ngừng còn có các tang thi lại đây, Đồng Ngải Linh chỉ có thể là không ngừng nghỉ tới một cái thu thập một cái. Nhưng thật ra thực mau, nàng liền tiễn đi 7-8 xe tang thi. Bất quá nàng vẫn là không có nhìn thấy Tư Đồ Viêm Thần, xem ra là bởi vì này trong thành tang thi quá nhiều, Tư Đồ Viêm Thần yêu cầu chờ đến bọn họ đại bộ phận đều tới, mới có thể lại đây. May mắn cái này địa phương còn xem như ẩn ấp, liền tính là có ai phát hiện cái gì, cũng yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể đủ tìm được nàng. Mà những cái đó cùng bậc hơi chút cao một chút tang thi liền có chút không tốt lắm xử lý, nàng như thế tẩy não hiệu quả cũng không phải thực hảo. Nàng liền cũng chỉ có thể đủ trước đem những cái đó cấp thấp các tang thi đều xử lý tốt, trước tiến đi, sau đó lại mấy cái thu thập những cái đó cao dài tang thi. Nay trung gian, còn ra điểm nhi nho nhỏ sự cố. Là Đồng Ngải Linh tự cấp một con cửu cấp tang thi tẩy nào thời điểm, hắn thập phần táo bạo, cũng thực khó chịu. Lao tử vừa mới mua được một cái da thịt non mịn tiểu nương môn, còn không có hưởng thụ đâu. Đã bị đuổi tới này chim không thèm địa phương tới. Rốt cuộc là muốn làm cái gì a? Kia tang thi quăng ngã trên tay đồ vật, thực khó chịu gào thét. Hắn như thế một giống, bên người mặt khác tang thi cũng bắt đầu khó chịu. Đồng Ngải Linh cũng không có nói lời nói, bởi vì tay nàng thượng đang ở cấp một đám các tang thi tẩy não. Mà kia tang thi thấy Đồng Ngải Linh không nói gì, liền càng là không cao hứng. Khiến cho chúng ta ở chỗ này đứng. Rốt cuộc là phải làm cái gì a? Mẹ nó, không nói chúng ta liền đi rồi. Nói, kia tang thi xoay người liền muốn rời đi. Đồng Ngải Linh không để ý đến hắn, chỉ là nhanh chóng đem trên tay mấy chỉ tang thi cấp thu thập hảo, sau đó cho bọn hắn hạ lệnh, lúc sau liền đem tinh thần lực đâm vào kia tang thi trong đầu. Kết quả này tang thi giờ phút này quá mức với kích động, căn bản là không đi nghe theo Đồng Ngải Linh, ngược lại là Đồng Ngải Linh làm sự tình kích thích tới rồi hắn. Con mẹ nó, ngươi làm cái gì? Dù sao cũng là cao giai tang thi. Đồng Ngải Linh động tác nhỏ, thực mau đã bị phát hiện, hắn quay đầu liền đối với Đồng Ngải Linh giống lên một tiếng. Bất quá Đồng Ngải Linh lập tức liền cho hắn một cái hỏa cầu. Không nghe mệnh lệnh, nhiễu loạn quân tâm, ngươi muốn làm cái gì? Đây là Đồng Ngải Linh cố ý nói cho chung quanh các tang thi xem. May mắn này tang thi vừa mới chỉ là nói bậy loạn giống, căn bản là không có nói đến điểm tử thượng. Lúc này nàng dùng cái này lý do kinh sợ người chung quanh. Nhưng thật ra cũng nói quá khứ. Dù sao những người này đều là bị Tư Đồ Viêm Thần trên tay lệnh bài cấp phái lại đây, nàng như thế nói, lý do đang lúc thực. Hơn nữa phối hợp nàng động tác cùng biểu tình, nhưng thật ra rất có uy hiếp lực. Chung quanh chúng các tang thi tự nhiên là không có ai dám lại nói cái gì. Chương 1216 quét sạch một tòa thành, 7. Rốt cuộc lệnh bài phân phó sự tình, có rất nhiều là không thể nói, nói không chừng là muốn bọn họ từng nhóm đi làm bất đồng sự tình. Nơi nào là có thể đủ ở chỗ này nói cho bọn họ nghe. Cho nên, gặt cũng là đúng. Lại xem cái kia tang thi cũng là một bộ thành thành thật thật bộ dáng, những người khác nơi nào còn dám lại động thủ làm cái gì a? Đều thành thành thật thật ngồi xổm bên kia. Đồng Ngải Linh lập tức thuận tay thu thập vài cái tang thi, sau đó cùng nhau ném lên xe. Thức mau, ở đây các tang thi đều bị nàng cấp sửa sang lại xong. Mà Tư Đồ Viêm Thần cũng mang theo cuối cùng một đám các tang thi lại đây, Đồng Ngải Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trực tiếp làm Tư Đồ Viêm Thần mang theo những cái đó các tang thi lên xe, sau đó nàng chính mình còn lại là cùng những cái đó các tang thi ngồi xuống cùng nhau, ở trong xe biên khống chế này đó các tang thi. Tư Đồ Viêm Thần cũng minh bạch Đồng Ngải Linh dụng ý. Lúc này có thể sớm một chút nhi rời đi liền sớm một chút nhi rời đi, khống chế tang thi sự tình, trên đường cũng là có thể làm. Hai người mang theo cuối cùng một xe tang thi vừa mới lên đường, mặt sau liền truy lại đây kia thành phố A căn cứ lão đại. Kia lão đại không nghĩ tới, bất quá chính là trong chốc lát thời gian, hắn toàn bộ trong căn cứ biên tang thi cũng chưa. Ngay cả phía trước bắt được một ít tù binh cũng đều đi theo không có. Nguyên bản hắn còn có chút không quá tin tưởng chuyện này, kết quả chính mình thủ hạ lại đây báo cáo. Mang theo hắn đi tìm những người này nguyên bản nơi địa phương, hắn thật là một bóng người tử đều không có thấy. Lúc này, hắn mới là chân chính luôn cuống. Kết quả, hắn muốn hỏi chính mình thủ hạ, những người này rốt cuộc đều đi nơi nào, trong tay người lại là cái gì đều nói không nên lời rõ ràng. Rốt cuộc, bọn họ vẫn luôn là đi theo hắn ở mở họp, sở dĩ ra tới, vẫn là bị hắn cấp kêu ra tới. Hắn nói, trong nhà không thích hợp nhì, vì thế bọn họ mới có thể đi theo cùng nhau gián đoạn hội nghị, toàn bộ đều từ phòng họp đi theo hắn về nhà. Có thể phát hiện những người đó không thấy, cũng là vì bọn họ ở lão đại ở nhà tìm đồ vật thời điểm, bọn họ chính ngốc tại trên đường tuần tra. Lúc sau liền phát hiện, trên đường các tang thi, một đám hướng tới nào đó phương hướng đi. Nguyên bản đây cũng là không có gì, rốt cuộc bọn họ mấy ngày hôm trước mới đi ra ngoài một chuyến, thu hoạch vẫn là thực không tồi, bắt được không ít người cùng tang thi cùng với dị năng giả. Toàn bộ thành phố A căn cứ, hôm nay lớn lớn bé bé đấu giá hội đều có mấy chục cái, bọn họ những người này sẽ đi ra ngoài tụ tập ở chỗ nào đó, cũng là thực bình thường. Hoặc là nói, bọn họ tham gia xong rồi một cái đấu giá hội, liền sẽ trực tiếp qua đi mặt khác một cái đấu giá hội, kể từ đó, mới có thể rất nhanh tốc giá thấp mua được bọn họ thích đồ vật hoặc là người. Chỉ là, sự tình tựa hồ là vượt qua bọn họ dự tính, những người đó, không bao lâu liền toàn bộ đều không thấy. Không còn có nhìn thấy một người lại đi lại đây. Bọn họ lúc này mới phái ra một người đi ra ngoài điều tra, sau đó mới phát hiện, cư nhiên toàn bộ căn cứ người đều không thấy, phảng phất là chỉ còn lại có bọn họ vài người. Bọn họ đem sở hữu phòng đấu giá sở đều cấp phiên biến, lại cũng là một người đều không có nhìn đến. Tức khắc, mọi người đều sợ ngây người, mà nhà mình lão đại còn ngốc hề hề ở nhà, không biết ở làm cái gì, vì thế, bọn họ chỉ có thể đủ đi về trước đem lão đại kêu ra tới. Cũng may bọn họ cuối cùng rốt cuộc thấy được cuối cùng một đám tang thi xuất hiện, là hướng tới cửa thành quá khứ, bọn họ lập tức liền lái xe muốn truy lại đây. Kết quả lại gặp tầng tầng trở ngại. Hơn nữa đi rồi đã lâu, đều giống như vẫn luôn tại chỗ đảo quanh giống nhau, cuối cùng, vẫn là lão đại đã nhìn ra không thích hợp nhi địa phương. Chương 1217 quét sạch một tòa thành, 8. Bọn họ đây là bị người dùng dị năng cấp ngăn trở tại chỗ. Cuối cùng lão đại suy nghĩ biện pháp, bọn họ mới rốt cuộc có thể ra tới. Chỉ là, những người đó đã lái xe rời đi. Bọn họ cũng mặc kệ khác, trực tiếp liền lên xe, đuổi theo qua đi. Những người đó truy lại đây. Đồng Ngải Linh nhìn đến phía sau tam chiếc xe, gõ gõ phía trước phòng điều khiển môn, nói đến. Đã biết. Tư Đồ Viêm Thần thanh âm thập phần bình tĩnh, cho Đồng Ngải Linh một tia chấn định. Nàng cũng không hề đi xem kia phía sau người, chỉ là quay đầu đem lực chú ý đặt ở trước mặt các tang thi trên người. Một khi những người đó đuổi theo, phiền toái nhất không phải những người đó, mà là nàng nơi này này đó tang thi. Ở những người đó đuổi theo phía trước, nàng nếu không thể đủ đem này đó các tang thi biến thành là chính mình trong tay người, như vậy, những người đó liền có khả năng làm cho bọn họ biến thành là nàng cùng Tư Đồ Viêm thần địch nhân. Hơn nữa, những cái đó đuổi theo người bọn họ cũng là tuyệt đối không thể đủ lưu. Ở Tư Đồ Viêm thần đem sở hữu căn cứ các tang thi toàn bộ đều thu thập sạch sẽ phía trước, các nàng không thể đủ làm chuyện này tiết lộ đi ra ngoài. Phía trước có một chỗ ta sẽ dừng lại, ta đi ngăn lại bọn họ, ngươi liền an tâm làm tốt chuyện của ngươi. Tư Đồ Viêm thần chậm rãi giảm bớt chính mình tốc độ xe, hiển nhiên, hắn cùng Đồng Ngải Linh ý tưởng là giống nhau, trước mắt những người này, tuyệt đối không thể đủ lưu lại. Nếu không, này đối với bọn họ tới nói, là một cái mối họa. Hai người đối này đều là có chung nhận thức, cho nên, bọn họ phối hợp thực hảo. Đương Tư Đồ Viêm thần xe dừng lại thời điểm, Đồng Ngải Linh thành công trấn an hảo nơi này sở hữu tang thi, làm cho bọn họ không có bất luận cái gì phản kháng. Chỉ là ngoan ngoãn ngồi ở trong xe. Chỉ có 2-3 chỉ tang thi ra bên ngoài nhìn, tựa hồ là đang nhìn cái gì đồ vật. Rốt cuộc, xe đột nhiên ở chỗ này dừng lại, bọn họ là sẽ cảm thấy kỳ quái. Tò mò là thực bình thường cảm xúc, này cũng không có gì, chỉ là nếu thời gian dài, còn không thể đủ đi ra ngoài. Những người này liền không nhất định sẽ như thế nghe lời. Nhắm mắt lại, Đồng Ngải Linh tập trung toàn bộ tinh thần, nàng tính toán mau một chút thu thập rớt này đó tang thi. Bên ngoài, Tư Đồ Viêm thần đã cùng những người đó đối thượng. Tư Đồ Viêm thần, là ngươi. Kia thành phố A căn cứ lao đại vừa xuống xe, nhìn đến Tư Đồ Viêm thần, liền nhận ra tới hắn là ai. Bọn họ thủ lĩnh chính là cấp sở hữu căn cứ đều đã phát lệnh truy nã, bắt giữ Tư Đồ Viêm thần. Không nghĩ tới, Tư Đồ Viêm thần hôm nay chính mình đưa tới cửa nhi tới, còn dám như thế nên ngang đứng ở bọn họ trước mặt. Người nam nhân này, là thật sự không sợ chết sao? Tưởng tượng đến chính mình trong tay người toàn bộ đều là bị Tư Đồ Viêm thần người này cấp lừa đi, căn cứ lao đại liền hận đến không được. Khó trách lao đại nói, nhất định phải bắt lấy người nam nhân này là rất nguy hiểm. Quả nhiên là rất nguy hiểm. Không chỉ có quay lại tự nhiên, còn đem sở hữu tang thi đều lặng yên không một tiếng động lừa đi rồi. Quan trọng nhất chính là, những cái đó các tang thi cấp bậc chính là một chút đều không thấp đâu. Cũng toàn bộ đều đã có trí lực, cùng nhân loại bình thường giống nhau, còn ở thủ lĩnh cố tình bồi dưỡng hạ, thập phần thích sát lục cùng huyết tinh, trước nay đều sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Hiện giờ, này đó các tang thi rốt cuộc là như thế nào mới có thể đủ biến thành hôm nay cái dạng này? Lặng yên không một tiếng động cam tâm tình nguyện đi theo Tư Đồ Viêm thần rời đi. Hắn lại như thế nào làm được? Nếu hắn căn cứ là cái dạng này, như vậy, mặt khác căn cứ, Tư Đồ Viêm thần có phải hay không cũng có thể đủ đồng dạng nói theo. Chương 1218 ra tay, 1. Kể từ đó, bọn họ tang thi căn cứ, không phải thực dễ dàng liền sẽ bị tan rã rất sao. Kia căn cứ lão đại trên trán đều phải toát ra hắn tới. Nếu hắn hôm nay không thể đủ tồn tại đem này đó các tang thi mang đi ra ngoài, hơn nữa đem sự tình báo cáo cấp thủ lĩnh. Như vậy, liền tính là Tư Đồ Viêm thần không có giết chết hắn, hắn chỉ sợ cũng là hoàn toàn toàn sống không được. Chuyện này quá nghiêm trọng. Đến lúc đó, không chỉ là hắn, ngay cả hắn thê nhi cũng không biện pháp sống sót. Là, Tư Đồ Viêm thần thản nhiên thừa nhận, không có một chút mất tự nhiên. Xem ra, cái kia tang thi thủ lĩnh chính là làm không ít sự tình a. Những người này, cư nhiên liền hắn bộ dạng đều nhận được, thực hiển nhiên, kia thủ lĩnh là đối hắn hận thấu xương, còn chuyên môn đem hắn bộ dạng tiết lộ cho những người này. Nói không chừng còn ngầm ra lệnh, muốn bắt hắn đâu. Chỉ là không biết Đồng Ngải Linh bộ dạng những người này có biết hay không. Có hay không muốn bắt nàng đâu. Nếu có lời nói, như vậy, những người này cùng cái kia thủ lĩnh, liền đều đáng chết. Ngươi nếu là ngoan ngoãn theo chúng ta đi, sự tình hôm nay, ta coi như không biết. Nếu ngươi không thúc thủ chịu trói nói, kia căn cứ lao đại trong lòng tuy rằng đều là sợ hãi, chính là trên mặt cũng như cũ không có biểu hiện ra ngoài. Thậm chí còn mở miệng uy hiếp nổi lên Tư Đồ Viêm thần. Hiển nhiên, hắn rất muốn Tư Đồ Viêm thần chính mình chủ động theo chân bọn họ đi, đỡ phải bọn họ còn muốn ác đấu một hồi. Kia đối với bọn họ tới nói, cũng không phải chuyện tốt nhi. Tư Đồ Viêm thần nếu có thể như thế nhẹ nhàng mang đi như thế nhiều tang thi, như vậy, bọn họ chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Ngươi phải biết rằng, cùng chúng ta là địch, chính là cùng thủ lĩnh là địch. Ngươi thật sự có thể gánh vác khởi cái này trách nhiệm sao? Hiện giờ chi kế, cũng chỉ có thể là đem nhà mình lão đại cấp dọn ra tới. Hy vọng Tư Đồ Viêm Thần có thể xem ở thủ lĩnh trên mặt, không cần khó xử hắn như thế một cái tiểu binh. Huống chi, sở hữu tang thi đều cùng hắn là địch, Tư Đồ Viêm Thần cũng là muốn ước lượng một chút đi. Ha ha, có cái gì không thể gánh vác? Các ngươi như vậy tang thi cùng ta, nguyên bản chính là thiên địch. Huống chi, các ngươi thủ lĩnh không phải đã sớm đã cho các ngươi truy nã ta sao? Tư Đồ Viêm Thần cùng các tang thi đối nghịch như thế lâu, tự nhiên là đã sớm đã minh bạch này đó các tang thi một ít kịch bản. Bọn họ như thế dễ như trở bàn tay nhận ra tới hắn dung mạo, hiển nhiên, là bọn họ vị nào thủ lĩnh làm cái gì. Mà xem trước mắt này một cái căn cứ lao đại bộ dáng, kia thủ lĩnh nhất định là không có làm cái gì chuyện tốt nhi. Nếu không bọn họ vì cái gì sẽ như lâm đại địch giống nhau. Ngươi như thế nào biết đến? Kia căn cứ lao đại mồ hôi lạnh mạo càng nhiều, nghe nói, Tư Đồ Viêm Thần là đã vượt qua 15 cấp thực lực người. Đông Ngải Linh vừa xuống xe, liền nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần bị nhóm người này người dùng mấy cây dây thừng cấp buộc chặt. Khó trách Tư Đồ Viêm Thần hoa nửa ngày thời gian đều không có đem nhóm người này người cấp thu thập rớt. Nhìn kỹ đi, còn có thể đủ nhìn đến kia dây thừng thượng phiếm kỳ quái màu đen hơi thở, Tư Đồ Viêm Thần bị này đó dây thừng buộc chặt. Trên tay dị năng tựa hồ đều đã phóng thích không ra. Đông Ngải Linh thấy thế, vội vàng ném qua đi mấy cái hỏa cầu, muốn đem kia dây thừng tiêu đoạn, lại phát hiện, này đó dây thừng nước lửa đều không xâm. Một khi đã như vậy, Đồng Ngải Linh liền đem mục tiêu chuyển hướng về phía kia mấy cái lôi kéo dây thừng người, nếu là những người này vẫn luôn vây khốn Tư Đồ Viêm Thần. Như vậy nàng liền đem những người này đều cấp giết chết, kể từ đó, Tư Đồ Viêm Thần liền có thể được đến tự do. Chương 1219 ra tay, nhị. Đến nỗi kia dây thừng cũng là có thể thu hồi đi hảo hảo nghiên cứu một chút rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật. Nay tang thi trong tay, còn có như vậy quỷ ngoạn ý. Cư nhiên còn có một cái. Những người này phía trước đều không có phát hiện Đồng Ngải Linh tồn tại. Hiện giờ Đồng Ngải Linh như thế đột nhiên lập tức xuất hiện, bọn họ tự nhiên cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên còn có một cái đồng lõa. Phía trước thủ lĩnh không có nói qua nữ nhân này tồn tại a. Nghiêm lão đầu sắc thật không có nói qua Đồng Ngải Linh tồn tại, đó là bởi vì hắn tưởng chính là đem Tư Đồ Viêm Thần bắt lấy, sau đó tra tấn cấp Đồng Ngải Linh xem. Ở hắn trong mắt, muốn báo thù, nhất định phải dùng ác độc nhất phương pháp tới tra tấn Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người. Tuyệt đối không thể đủ như thế dễ như trở bàn tay làm chuyện này. Hơn nữa hắn cũng biết một việc, đó chính là nếu đã phát Đồng Ngải Linh lệnh truy nã, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ biết chuyện này. Tuy rằng rất nhiều người không quen biết Tư Đồ Viêm Thần, lại là có người nhận thức Đồng Ngải Linh vị này Đồng gia đại tiểu thư. Hắn còn không nghĩ muốn khiến cho như vậy đại ảnh hưởng. Ai biết trong tay hắn người đáng tin cậy không đáng tin. Vạn nhất có một ngày, đem hắn cấp bán sao chỉnh. Cùng nhau bắt. Căn cứ lão đại phát ra mệnh lệnh. Nếu lúc này đây có thể đem Tư Đồ Viêm Thần bắt đi, còn mang thêm như thế một cái nữ, tuy rằng không biết nữ nhân này là làm cái gì. Nhưng là nếu là cùng Tư Đồ Viêm Thần cùng nhau xuất hiện, vậy hẳn là cùng nhau bắt đi. Không nói được đến lúc đó thủ lĩnh một cái cao hứng, còn sẽ nhiều cho bọn hắn một ít khen thưởng đâu. Chính là, thủ lĩnh, không có dây thừng. Mọi người sửng sốt, bọn họ có thể bắt lấy Tư Đồ Viêm Thần, ít nhiều này một cái có thể trói buộc dị năng giả, không cho bọn họ phóng thích dị năng dây thừng. Bọn họ chính là rất rõ ràng. Dựa theo thực lực của bọn họ, muốn bắt lấy Tư Đồ Viêm Thần, kia không khác người si nói mộng. Trước mắt nữ nhân này, thoạt nhìn tuy rằng không có Tư Đồ Viêm Thần lợi hại bộ dáng, chính là lại không đại biểu thực lực của nàng liền so với bọn hắn thấp A. Không có các ngươi sẽ không chính mình thượng A. Kia căn cứ lao đại nhìn chính mình thủ hạ này đó túng bao, đều giận sôi máu. Tư Đồ Viêm Thần đều bị hắn cấp bắt được, như thế một nữ nhân, còn có thể có cái gì không thể bị bắt được. Chính là, mọi người một trận buồn bực, nhà mình lao đại cũng quá tín nhiệm bọn họ đi. Quả thực là đem bọn họ trở thành là máy móc A. Người này là như vậy hảo chảo sao? Ừ. Đồng Ngải Linh nghe xong bọn họ nói, lại là một chút đều không có để ý tới bọn họ động tác, trực tiếp chính là một cái hỏa cầu hướng về phía này mấy người thiêu qua đi. Lại dùng tang thi vương hơi thở áp chế, tức khắc mọi người thân hình đều là cứng lại. Này! Lúc này, ngay cả căn cứ lao đại đều có chút không thể đủ giải thích trước mắt tình huống. Như thế nào sẽ như vậy? Trước mắt nữ nhân này cũng là tang thi. Vẫn là tang thi vương. Này hơi thở, cùng thủ lĩnh hơi thở rất giống. Trước mắt nữ nhân này, rốt cuộc là ai? Vì cái gì nàng sẽ có như vậy hơi thở? Chẳng lẽ nói, nàng cũng là thủ lĩnh không thành? Lão đại, mọi người đều có chút không biết muốn làm sao bây giờ, toàn bộ đều nhìn về phía chính mình lão đại. Thượng, căn cứ lão đại rốt cuộc là căn cứ lão đại, thấy mọi người do dự, liền ra lệnh. Quản nàng rốt cuộc là cái gì chủng loại tăng thi, nàng hiện giờ là Tư Đồ Viêm Thần kia một bên, đã nói lên, nàng là theo chân bọn họ là địch. Một khi đã như vậy, liền trực tiếp đem nàng cấp bắt được. Là, mọi người thấy thế, biết chính mình lão đại sẽ không thay đổi tâm ý, liền cũng chỉ có thể là như thế này thành thật thật thượng. Chương 1220 ra tay, tam. Đồng Ngải Linh lại là cười lạnh một tiếng, trên tay một cái dị năng qua đi, những người đó liền vô pháp nhúc nhích. Lại một mảnh biển lửa thiêu qua đi, tức khắc liền có mấy cái cấp thấp tang thi trực tiếp liền bỏ mạng. Kia mấy cái cao giai cũng là bị lớn lớn bé bé bất đồng trình độ thương. Tức khắc, bọn họ biểu tình ngưng trọng không ít, không nghĩ tới, trước mắt cái này tăng thi, cấp bậc cao không nói, vẫn là song hệ tăng thi. Không phải nói, song hệ tăng thi thăng cấp đều rất khó sao. Vì cái gì trước mắt này một con tăng thi thực lực như thế cường? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là một bộ muốn khóc bộ dáng. Vì cái gì bọn họ gặp gỡ đều là cái dạng này biến thái a? Chẳng qua, những người này nếu đã là cao cấp tăng thi, lại có thể ở Tư Đồ Viêm Thần trong tay qua như thế nhiều chiêu. Còn có thể đủ đem hắn cấp vây khốn, kia tự nhiên cũng không phải ăn chay. Mấy người biến hóa vị trí, thực mau, liền bày ra một cái trận pháp. Đồng Ngải Linh nhíu mày, không nghĩ tới, cư nhiên còn gặp gỡ mấy cái ngạnh cha nhi. Thúc thủ chịu trói, ngươi còn có thể đủ thiếu chịu điểm nhi tội. Căn cứ lao đại khỏe miệng ngậm ý cười, nhìn Đồng Ngải Linh. Hắn không vài cái bàn trải, cũng sẽ không dám cùng Tư Đồ Viêm Thần gọi nhịp. Tư Đồ Viêm Thần hiện giờ, không chỉ là bị hắn dây thừng cấp vây khốn, còn bị hắn thiết hạ trận cấp vây khốn. Chính là bởi vì như thế, hắn mới không biện pháp đi ra, vẫn luôn bị kia mấy cây dây thừng bó. Các ngươi nếu hiện tại đầu hàng, còn có thể đủ đổi đến một cái toàn thây. Đồng Ngải Linh lạnh giọng cười, tự cho là làm ra mấy cái trận pháp, là có thể đủ rồi không dậy nổi. Xem ra, Nghiêm lão đầu cũng bất quá như thế. Nguyên bản nàng là không xác định vị kia cái gọi là thủ lĩnh là của ai, chính là nhìn đến mấy người này trận pháp, nàng liền minh bạch. Cũng chỉ có thiên nữ bạt cùng Nghiêm lão đầu mới có thể mân mê mấy thứ này, những người khác cũng sẽ không dùng vật như vậy tới công kích người khác. Mọi người nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, đều không tự giác đánh một cái lạnh run, rốt cuộc, thân là tang thi, đối với tang thi vương, nguyên bản chính là có trời sinh thần phục chi tâm. Hiện giờ lại nghe thấy Đồng Ngải Linh nói như vậy, bọn họ liền càng là một trận kinh hồn táng đảm. Sợ cái gì? Hôm nay nếu là liền như thế đi trở về, các ngươi cũng là giống nhau là chết. Căn cứ lao đại tự nhiên là cảm nhận được chính mình trong tay người tâm tư biến hóa. Bất quá chính là uy hiếp đe dọa mà thôi, hắn cũng sẽ. Mọi người không cấm nhớ tới phía trước những cái đó chết đi huynh đệ, bọn họ chết có bao nhiêu thảm, bọn họ đương nhiên cũng là biết đến. Không có người tưởng như vậy chết đi. Đồng Ngải Linh lại là đã lười đến cùng những người này nhiều lời, nhìn bọn họ bộ dáng, cũng không giống như là tự nguyện. Lúc này công kích, là tốt nhất, nếu bọn họ cũng là bị người hiếp bức mới có thể ở chỗ này. Như vậy, bọn họ ý chí lực, nguyên bản liền không phải cường đại nhất. Nàng chỉ cần tiêu diệt từng bộ phận liền thành. Chỉ là bọn người kia nhóm tựa hồ là sáng sớm cũng đã thương lượng hảo. Mỗi lần đương một người khác hơi kém xảy ra chuyện thời điểm, sẽ có mặt khác người lại đây đổi đi hắn vị trí. Mà Đồng Ngải Linh, chính là cái kia vẫn luôn bị công kích người, dần dần liền sẽ kiệt sức. Mà căn cứ lão đại, còn thường thường đối với nàng thả ra vài cái dị năng. Cuối cùng, Đồng Ngải Linh thối lui đến một bên, bắt đầu tính hạ tâm tới quan sát những người này nhất cử nhất động, muốn từ trung gian tìm được sơ hở. Kết quả lại phát hiện, cái này trận pháp thoạt nhìn tựa hồ là rất đơn giản, nhưng là đối phó đơn người thời điểm, kia quả thực là không chê vào đâu được. Đồng Ngải Linh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chương 1221 ra tay, 4. Là khi dễ bọn họ ít người sao? Một khi đã như vậy, kia nàng cũng liền không khách khí. Đồng Ngải Linh đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đó là tang thi giống giận. Tức khắc, trước mắt nhóm người này các tang thi, đều là sửng sốt, bởi vì bọn họ không chỉ là không nghĩ tới đồng ngải linh cư nhiên sẽ thi giống. Hơn nữa thanh âm này đối với bọn họ tâm thần ảnh hưởng, thật đúng là chính là rất lớn. Quan trọng nhất chính là, làm cho bọn họ kinh ngạc nhất chính là, theo đồng ngải linh thi tiếng hô âm, nàng phía sau kia một chiếc trên xe mặt, xuống dưới hai mươi mấy người tang thi. Những cái đó tang thi không phải khác, đúng là bọn họ phía trước mất tích kia một đám tang thi. Đúng là giờ khắc này, này đó các tang thi ánh mắt dại ra, giống như là một đám cái xác không hồn giống nhau. Theo trước một chút giống nhau bộ dáng đều không có. Hiển nhiên, bọn họ là bị đồng ngải linh cấp khống chế. Không nghĩ tới, nữ nhân này như thế lợi hại, cư nhiên cũng có thể đủ như là thủ lĩnh giống nhau, khống chế như thế nhiều tang thi. Mà này đó tang thi, bất luận cái nào, thực lực đều theo chân bọn họ là tương đương. Nguyên bản, bọn họ còn nghĩ, đối phương ít người, bằng vào bọn họ trận pháp, hơn nữa người nhiều, đối phó hai người kia không phải là cái gì vấn đề. Chính là hiện giờ xem ra, là bọn họ tưởng quá nhiều. Đồng ngải linh mang theo như thế nhiều tang thi đối phó bọn họ ở số lượng thượng, cũng đã không có bất luận cái gì ưu thế. Mà này đó tang thi, vẫn là chính bọn họ người. Nghĩ đến đây, này đó tang thi liền trong lòng một trận sợ hãi. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu? Vì cái gì trước mắt nữ nhân này thoạt nhìn so Tư Đồ Viêm Thần còn muốn khủng bố như vậy nhiều lần? Bọn họ thật là cảm thấy hảo dọa người a. Chẳng lẽ nói, hôm nay muốn thay đổi sao? Trên thế giới này, trừ bỏ thủ lĩnh ở ngoài, còn có mặt khác tang thi vương tồn tại. Thượng, Đông Ngải Linh cũng không có dư thừa lời nói, chỉ là ở những cái đó các tang thi đều liệt hảo đội lúc sau, một động tác về phía trước vung lên, ngoài miệng cũng ra lệnh. Tức khắc, này đó các tang thi liền hướng tới phía trước vọt qua đi. Nếu số lượng thượng là chiếm ưu thế, như vậy bọn họ cũng không có vứt bỏ cái này ưu thế. Tức khác đều là hướng tới kia mấy cái các tang thi vọt qua đi. 3-4 chỉ tang thi vây công một con tang thi, giữ lại, liền bị đồng ngải linh cấp thu thập rớt. Tức khác, tiếng kêu thảm thiết vang lên, bất quá là 4-5 phút sự tình, này đó các tang thi liền đều bị gặm cắn sạch sẽ. Không biện pháp, ai kêu này đó các tang thi đã bị bọn họ này đó tang thi cấp bồi dưỡng thị huyết lại tàn bạo đâu. Đương đồng ngải linh cho bọn hắn tẩy não lúc sau. Bọn họ liền biến thành không có bất luận cái gì tư tưởng, chỉ hiểu được sát lục cùng cắn nuốt cái xác không hồn. Đồng ngải linh không phải không có nghĩ tới muốn giúp bọn hắn tìm về thuộc về người bản tính. Chỉ là đáng tiếc bọn họ nhân tính đã sớm đã bị chính bọn họ cấp vứt bỏ rớt. Cho nên, đương đồng ngải linh đem bọn họ trong óc bên trong vài thứ kia cấp tẩy rớt lúc sau, bọn họ liền cũng chỉ dư lại này đó thị huyết bản tính. Liền tính là đồng ngải linh muốn thay đổi, đều là vô pháp thay đổi. Một khi đã như vậy, bọn họ liền cũng chỉ có thể đủ biến thành cỗ máy giết người. Hiện giờ, nhưng thật ra thực dùng tốt, vừa lúc khiến cho những người này tự thực hậu quả xấu. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Căn cứ lao đại nhìn đến chính mình thủ hạ toàn bộ đều như thế chết ở chính mình trước mặt. Tức khắc sợ tới mức thân mình đều có chút nhũn ra, hắn nhìn trước mắt đồng ngải linh, giống như là thấy được địa ngục tới ác tu la giống nhau. Quả thực là không biết muốn nói cái gì mới hảo. Liên tính là thủ lĩnh, cũng trước nay đều không có đã cho hắn như vậy một loại bị áp bách thở không nổi cảm giác. Chương 1222 ra tay, nam. Trước mắt nữ nhân này, thật sự là quá khủng bố, hắn căn bản là không biết muốn như thế nào mới có thể đủ làm trước mắt nữ nhân này không hề tới gần hắn. Ngươi không cần phải đã biết. Đồng ngải linh trước nay đều không thích cùng một cái người chết giải thích quá nhiều. Ra lệnh một tiếng, những cái đó các tang thi liền hướng tới căn cứ lao đại vọt qua đi. Hắn xoay người muốn chạy trốn, lại căn bản là không biện pháp đào tẩu. Mà Tư Đồ Viêm Thần cũng rốt cuộc là ở những cái đó các tang thi toàn bộ đều chết, mất đi đối hắn khống chế lúc sau, mới rốt cuộc chui ra mê trận. Hắn thấy được đồng ngải linh triệu hồi ra tới những cái đó các tang thi. Cũng thấy được những cái đó các tang thi rốt cuộc là có bao nhiêu sao khủng bố. Này đây, hắn cũng không có lại động thủ. Rốt cuộc đồng ngải linh một người là có thể đủ ở trong nháy mắt trực tiếp đem này đó các tang thi cấp thu thập rớt. Tang thi vương uy lực, kia chính là không phải bình thường người có thể bằng được. Này đó tang thi như thế nào? Cũng chỉ có lúc này, Tư Đồ Viêm Thần mới có thể đủ có nhàn rỗi thời gian tới hỏi đồng ngải linh, muốn nhìn xem nàng đối này đó các tang thi ý tưởng. Phải biết rằng, này đó các tang thi thực lực đều là thực không tồi. Hắn không biết Đồng Ngải Linh có thể đem này đó các tang thi xử lý đến cái gì nông nỗi. Cô mày giết người. Bốn chữ, Đồng Ngải Linh liền đem những người này thân phận địa vị cấp giới thiệu một cái rõ ràng. Tư Đồ Viêm Thần nghe vậy, tức khắc minh bạch nàng ý tứ. Xem ra, này đó các tang thi chỉ sợ đã sớm đã không có nhân tính, bọn họ lý trí đã sớm đã không có. Dư lại, chỉ là tang thi sát lục cùng thị huyết. Hiện giờ, bọn họ lý trí, bất quá chính là dựa vào Đồng Ngải Linh ở khống chế được, chính bọn họ lại là cái gì ý tưởng đều không có. Tóm lại là bởi vì này đó các tang thi vẫn luôn đều bị cố tình tăng lên bọn họ tâm huyết, cũng không có hảo hảo làm cho bọn họ chân chính trở về lý tính. Loại đồ vật này là sẽ tăng trưởng, giết người đều là sẽ nghiện. Đặc biệt là đương ngươi biết, giết người có thể cho ngươi mang đến thực lực tăng lên thời điểm. Ngươi liền càng thêm sẽ không muốn đi quản như vậy nhiều luân lý đạo đức, ngươi muốn, chỉ là có thể tăng lên thực lực cảm giác cùng với ngươi giết người cái loại này sảng cảm giác. Đi thôi. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra chết lặng, các tang thi như vậy sinh vật, cái gì sự tình đều sẽ phát sinh, cái gì đều là có khả năng. Nàng nhìn quen tang thi giết người, hiện giờ các tang thi có lý trí, bọn họ liền hy vọng xa vời các tang thi cùng chân chính nhân loại giống nhau có được nhân tính, thiện lương, lý trí, hơn nữa có thể làm một người bình thường. Đó có phải hay không yêu cầu có chút quá cao? Người đều là có tốt có xấu, ngươi như thế nào có thể đi yêu cầu các tang thi toàn bộ đều là thiện lương đâu? Ân. Tư Đồ Viêm Thần nhưng thật ra quan tâm chính là Đồng Ngải Linh cảm xúc. Rốt cuộc, nàng thân là tang thi vương, đối với tang thi như vậy đồng loại, cái loại này tâm tình là không giống nhau. Hơn nữa phía trước nàng là mang theo một đội thực trung tâm tang thi đại quân, hiện giờ tự nhiên là sẽ cảm thấy có không giống nhau tâm tình. Bọn họ này đó người ngoài, đương nhiên là không thể đủ lý giải cái loại này tâm tình. Chính là Đồng Ngải Linh lại là xử lý thực hảo, như vậy, hắn liền yên tâm không ít. Đi phía trước, Tư Đồ Viêm Thần đem nơi này thi thể cùng vết máu đều cấp rửa sạch sạch sẽ. Trên đường trở về những cái đó dấu vết, hắn cũng toàn bộ đều cấp rửa sạch rớt. Kể từ đó, bọn họ liền có thể bình yên vô sự trở lại Đồng Ngải Linh cái kia căn cứ. Mà ở người khác xem ra, nay toàn bộ thành phố A, chỉ là lặng yên không một tiếng động biến mất, mặt khác, bọn họ cái gì đều nhìn không ra tới. Chương 1223 ra tay, 6. Liên tính là còn có cá lọt lưới, bọn họ cũng hoàn toàn sẽ không biết nơi này đã xảy ra cái gì sự tình. Kể từ đó, Đồng Ngải Linh căn cứ cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Kế tiếp, chính là một đám tang thi căn cứ bên trong tang thi chậm rãi biến mất, giống như là thành phố A giống nhau. Sở hữu căn cứ đều là một cái thông tính, đó chính là này đó căn cứ bên trong tang thi toàn bộ đều là một đêm chi gian toàn bộ biến mất. Căn bản là không có người biết bọn họ đi nơi nào, cũng không có người biết này đó các tang thi rốt cuộc là như thế nào biến mất. Chờ đến này tin tức truyền tới Nghiêm lão đầu trong thai thời điểm, đã là ngày thứ ba. Lúc này, như vậy biến mất rất căn cứ đã đạt tới 7-8 cái nhiều. Vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy? Giờ phút này hắn, nghe thấy cái này tin tức, ngay cả trong lòng ngực nữ nhân cũng không có như vậy Mỹ. Một phen đẩy ra Mỹ nhân nhi, hắn gắt gao trừng mắt trước người ta nói đến. Mà kêu Mỹ nhân nhi tự nhiên cũng là thập phần tức thời, quay đầu liền rời đi thư phòng, cũng không hề nghe bọn hắn nói. Bởi vì nàng đã nghe thấy được nhất cơ mật sự tình. Không nghĩ tới, cư nhiên còn sẽ phát sinh chuyện như vậy. Kể từ đó, nàng nhưng thật ra cũng nên phải làm tính toán của chính mình. Này tang thi căn cứ thủ lĩnh cũng không phải cái gì có thể đáng tin người a, này không, bị người cấp làm đi. Trong tay người đều sắp chết sạch, lúc này mới nhớ tới nếu muốn biện pháp. Cư nhiên đến lúc này mới được đến tin tức, trong tay hắn người đều là sao. Nghĩ nghĩ, Mỹ nhân nhi xoắn chính mình eo, đi bộ rời đi này thủ lĩnh phòng ở. Dù sao nàng hiện giờ được đến người nọ tín nhiệm, là có thể tại đây trong căn cứ biên quay lại tự nhiên. Quả nhiên này dọc theo đường đi cũng không có cái gì người ngăn đón nàng, nàng liền cứ như vậy một đường thuận thuận lợi lợi rời đi. Thức mau, nàng liền đi tới ngoài thành một chỗ tiểu nông trường. Uy, mau ra đây! Là ta! Nói xong, nàng kia liền hướng tới nông trường nhà gỗ nhỏ bên trong đi qua đi. Bên trong vội vàng đi ra một cái lớn lên trắng non sạch sẽ thiếu niên, kia thiếu niên trên tay, vừa lúc cầm một cái kỳ, bên trong còn trang một ít đồ ăn. Thì, ngươi như thế nào tới? Kia thiếu niên nhìn thấy Mỹ Nhân Nhi, tự nhiên là cao hứng thực, vài bước tiến lên, liền kéo lại Mỹ Nhân Nhi tay. Ngươi mau thu thập đồ vật, cùng ta cùng nhau rời đi. Nơi này không an toàn. Kia Mỹ Nhân Nhi bắt lấy thiếu niên tay, liền đi ra ngoài. Đợi chút. Thì, ngươi không phải nói nơi này về sau đều thực an toàn sao? Như thế nào hiện tại lại nói không an toàn? Kia thiếu niên đầy mặt kỳ quái, nhìn Mỹ Nhân Nhi, có chút không biết làm sao. Bọn họ vừa mới ở nơi này an ra không bao lâu, như thế nào lại phải rời khỏi? Sự tình có biến. Trên đường ta lại chậm rãi cùng ngươi giải thích, nhanh lên Nhi theo ta đi. Kia Mỹ Nhân Nhi hiển nhiên là trải qua quá nhiều chuyện như vậy, cho nên mới sẽ như thế vội vàng lôi kéo nhà mình đệ liền phải rời đi. Thiếu niên thấy chính mình tỉ tỉ bộ dáng, cũng biết sự tình rất nghiêm trọng, cũng không chậm trễ, đem trên tay đồ vật buông liền hướng bên ngoài đi. Tỉ, bên ngoài mà trong kho biên có một chiếc xe, là ta trước đó vài ngày lộng lại đây, chúng ta trước mở ra rời đi một đoạn đường, lại đi ra ngoài. Thiếu niên nói, liền về phòng cầm chìa khóa xe cùng một cái nhẫn, hiển nhiên, hắn cũng là có chứa vật không gian. Hảo! Kia Mỹ Nhân không nghĩ tới. Chính mình đệ cư nhiên cũng có thể đủ nghĩ vậy dạng sự tình mặt trên đi. Xem ra, chính mình đệ xác thật đã trưởng thành. Chương 1224 bội phản, 1. Tỷ đệ hai người lên xe, liền nên ngang mà đi, căn bản là không có người biết bọn họ rời đi. Mà trong căn cứ biên, thủ lĩnh Nghiêm lão đầu đang nghe xuống tay hạ nhân hội báo. Những người đó nguyên bản chính là thành thật thật ở chính mình trong căn cứ biên, cũng không biết là như thế nào. Đột nhiên đã bị người cấp lộng không có. Căn cứ lao đại cũng đều không biết đã xảy ra cái gì sự tình, có rất nhiều trực tiếp đã bị giết, có lao đại nhóm đều không thấy. Tóm lại là một người đều không có tìm được, nếu không phải lúc này đây có người có nhiệm vụ đi hạ đạn. Chỉ sợ chuyện này, đến bây giờ đều sẽ không có người biết. Kia cấp dưới một bên báo cáo, mồ hôi trên trán cũng một bên tích xuống dưới. Chuyện như vậy một khi phát sinh, đó chính là trọng đại sai lầm. Chính là hắn lại như cũ là đến bây giờ mới biết được. Như thế nói, chuyện này là ngươi sai lầm lạc. Nghiêm lão đầu nhìn trước mắt báo cáo người, mãn nhãn đều là lệ khí. Ở hắn xem ra, chính mình thủ hạ liền chuyện như vậy đều nhìn chằm chằm không tốt, cư nhiên còn đã xảy ra chuyện như vậy. Làm thủ hạ của hắn, bình thường cùng này đó căn cứ người liên hệ, là hắn nguyên bản nên phải làm tốt sự tình. Hiện giờ, những người này đều biến mất như thế lâu rồi. Tiểu tử này mới rốt cuộc phát hiện không thích hợp nhi địa phương, còn lại đây nói với hắn. Nói cái gì? Nhưng thật ra không bằng chính mình đi trước chết vừa chết hảo. Trong tay người đều không thấy, muốn hắn như thế nào? Nếu nói là đã chết, còn hảo thuyết, chính là hiện giờ, những người đó không có chết, chỉ là lặng yên không một tiếng động liền như thế biến mất. Một chút tung tích đều không có. Kết quả thực là làm người không thể tưởng tượng thực. Căn bản là không có gặp qua chuyện như vậy phát sinh. Là thuộc hạ sai lầm. Nay thủ hạ cái chán mồ hôi lạnh đều xông ra, nhìn ngồi ở mặt trên thủ lĩnh, hoàn toàn không biết muốn nói cái gì mới hảo. Ai kêu hắn mấy ngày nay tới giờ, vẫn luôn đều bị thủ lĩnh sai khiến đi cấp vị kia Mỹ Nhân Nhi mua này mua kia đâu. Nhưng là hắn có thể nói cái gì? Chuyện này nếu là nói ra, thủ lĩnh cũng là giống nhau sẽ tìm hắn phiền toái a. Nghĩ vậy chút. Hắn liền buồn bực không được. Bọn họ này đó làm tiểu binh, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, đều là muốn bối nổi, còn không thể đủ nói cái gì, càng là không thể đủ phản kháng cái gì. Nghĩ vậy chút, hắn liền cảm thấy hảo buồn bực, vì cái gì bọn họ nếu là làm tiểu binh đâu. Làm tiểu binh chính là thảm. Mặc kệ như thế nào đều là sai a. Đầu năm nay, không làm lão đại chính là một cái chết a. Hừ, biết là ngươi sai lầm. Ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Nghiêm lão đầu gắt gao trừng mắt trước người, hận không thể lập tức liền đem hắn quăng ra ngoài, ngũ mã phanh thây. Là. Người nọ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nghiêm lão đầu, trong lòng một hoành. Lui đi ra ngoài. Hắn ở chỗ này cũng vì này thủ lĩnh làm không ít sự tình, cũng ở chỗ này đi theo hắn rất nhiều năm. Hiện giờ, hắn cư nhiên cứ như vậy trực tiếp làm chính mình lăn đi tìm chết. Bằng cái gì? Chuyện này như thế nào là có thể xem như hắn sai đâu. Căn bản là cùng hắn không quan hệ a. Nếu không phải thủ lĩnh vẫn luôn làm hắn vội thoát không khai thần, hắn lại như thế nào sẽ bỏ lỡ phía dưới người báo cáo đi lên quan trọng tình báo đâu. Nghĩ vậy chút, hắn liền cảm thấy chính mình thực không đáng. Quay đầu đi ra ngoài, hắn cũng không có nói cái gì, gọi chính mình đắc lực thủ hạ lại đây. Lão đại! Người nọ tự nhiên là nhìn đến lão đại của mình vội vã đi vào, lại như thế vội vã ra tới. Người phân phó đi xuống, thủ lĩnh muốn ta mang lên một đội người đi ra ngoài điều tra rõ ràng phía dưới sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi. Chương 1225 bội phản, nhị. Người nọ trong mắt lanh quang hiện lên, nếu thủ lĩnh bất nhân, hắn liền cũng bất nghĩa. Hà tất muốn ở chỗ này lưu trữ, tìm chết đâu. Hắn mới không nghĩ muốn như thế vẫn luôn ở chỗ này chờ chết. Hắn mệnh là chính mình, hà tất phải vì một cái căn bản là không có đem hắn trở thành là người thủ lĩnh chịu khổ. Vì thế, người này liền mang theo chính mình thân tín, cũng như là kia mỹ nhân nhi giống nhau, trực tiếp liền rời đi. Bởi vì hắn nguyên bản chính là thủ lĩnh trong tay nhất đắc lực trợ thủ, cũng không có người đối chuyện của hắn cảm thấy kỳ quái. Chờ đến nghiêm lão đầu rốt cuộc được đến tin tức thời điểm, người đều đã chạy không bóng dáng. Hắn quả thực không cần khí quá tàn nhẫn, không nghĩ tới, này một đám, mặc kệ là nam nữ, đều nghĩ muốn phản bội hắn. Thật là đem hắn trở thành là ngốc tử đúng không? Đều cảm thấy nói, hắn mặc kệ chuyện này, cho nên liền cái gì cũng không biết đúng không? Còn nghĩ, chỉ cần rời đi nơi này, hắn liền đem bọn họ không biện pháp. Thật là một đám ngu xuẩn. Người tới, cho ta đem bọn họ toàn bộ đều cấp trảo trở về. Không đúng. Đều cho ta đi bắt giữ bọn họ. Tìm được người lúc sau, trực tiếp giết. Không cần cùng ta nói. Nói xong, nghiêm lão đầu liền tự mình rời đi chính mình văn phòng. Xem ra, có một số việc vẫn là yêu cầu hắn tự mình đi làm mới có thể. Nếu không, những người này, căn bản là đối hắn một chút đều bất trung tâm, hắn cần gì phải muốn ở chỗ này theo chân bọn họ vô nghĩa. Phân phó bọn họ đi làm sự tình, không có một kiện có thể làm tốt. Hiện giờ lại còn không biết xấu hổ ở chỗ này mang đi người của hắn cùng tài nguyên. Những người đó, liền từ hắn tự mình tìm trở về. Kia lộng đi rồi người của hắn tội nhân, hắn cũng sẽ tự mình làm hắn lại đây tạ tội. Liên ở nghiêm lão đầu nơi này tức giận thời điểm, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người lại là đã rời đi chính mình trên tay tìm được cuối cùng một cái căn cứ người. Này mấy cái căn cứ là quan trọng nhất căn cứ, dư lại còn có ba cái. Chỉ sợ là không biện pháp làm ra tới. Bất quá kia mấy cái căn cứ người không nhiều lắm, cũng không phải rất quan trọng, thực lực đều không quá cường, không đáng sợ hãi. Chỉ cần là đem này mấy cái căn cứ người toàn bộ đều nắm giữ ở trên tay, cho dù cái kia thủ lĩnh tự mình tới, chúng ta cũng không sai biệt lắm có thể theo chân bọn họ đối kháng. Tư Đồ Viêm Thần nhìn trước mắt một đám người, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân, không nghĩ tới, này đó các tăng thi. So với chúng ta tưởng tượng cấp bậc còn muốn cao hơn rất nhiều tới. Đồng Ngải Linh cũng là có chút buồn bực, này đó các tang thi thực lực, rất xa vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần cũng là hao phí rất lớn tinh lực, mới tại đây trong vòng 3 ngày mới rốt cuộc đêm này đó các tang thi toàn bộ đều cấp khấu ở trong tay. Cũng đúng là bởi vì bọn họ này 3 ngày nỗ lực, này đó các tang thi cũng mới cuối cùng không có lại đi quấy rầy chung quanh căn cứ. Nhưng thật ra cho bọn hắn tranh thủ không ít thời gian. Bất quá, hiện giờ những người này ở tay của ta, nhưng thật ra cũng có thể đủ trở thành chúng ta một đại trợ lực. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra có bất đồng ý tưởng, tóm lại những người này đều là trên tay nàng đi ra ngoài, như vậy, hảo hảo lợi dụng một chút. Liền sẽ trở thành bọn họ có sẵn quân đội. Kể từ đó, bọn họ cùng các tang thi đối nghịch thời điểm, liền đã có 7 phần phần thắng. Chỉ cần này đó các tang thi bị nàng khống chế được, liền sẽ không lại bị vị kia cái gọi là tang thi thủ lĩnh cấp nắm ở trong tay trở thành là sát lục máy móc. Kể từ đó, vị nào chỉ sợ muốn làm cái gì sự tình thời điểm, cũng là sẽ hảo hảo suy xét một chút. Rốt cuộc trên tay không có người, đối mặt như vậy nhiều dị năng giả, hắn lại như thế nào khả năng còn có cái kia năng lực đi đối kháng đâu. Chương 1226 dấu hiệu, 1. Dị năng giả căn cứ bên kia như thế nào? Tư Đồ Viêm Thần nhìn Đồng Ngải Linh, hỏi. Chuyện này, là Đồng Ngải Linh chính mình chủ động yêu cầu muốn đi làm, cũng đúng là như thế, hắn là có chút lo lắng. Đồng Ngải Linh đem chuyện này giao cho Vân Trạch Hạo đi làm. Nói chuyện này hắn làm nhất thích hợp bất quá. Tuy rằng như thế, chính là hắn tổng cảm thấy, có một số việc là hắn bỏ lỡ. Chính là hắn rời đi thành phố B kia một đoạn thời gian, phải biết rằng, hiện giờ hiện đại, cùng phía trước chính là hoàn toàn không giống nhau, Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Linh hai người hẳn là hoàn toàn không quen biết. Ít nhất Vân Trạch Hạo đối với Đồng Ngải Linh sẽ không có như vậy thâm ký ức. Chính là bất quá mới như thế chút thời gian không có thấy, Đồng Ngải Linh là có thể đủ đem như vậy chuyện quan trọng giao cho Vân Trạch Hạo đi làm. Vân Trạch Hạo làm chuyện này, hẳn là hoàn toàn không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi. Không có việc gì. Đồng Ngải Linh lại một lần khẳng định Vân Trạch Hạo thực lực, cái này làm cho Tư Đồ Viêm Thần càng là có chút không cao hứng. Có phải hay không ta rời đi thời điểm, đã xảy ra cái gì sự tình? Tư Đồ Viêm Thần nghiêm túc nhìn Đồng Ngải Linh, hy vọng nàng có thể đem sự tình nói cho hắn. Cũng không có cái gì, chính là ta rời đi thời điểm, Vân Trạch Hạo đơn độc tìm ta hàn huyên một lần, ta đại khái là biết hắn người này là bộ dáng gì. Cũng biết hắn trong lòng đối với những việc này rốt cuộc là như thế nào tưởng, quan trọng nhất chính là, các tang thi xâm lấn quá thành phố B một lần, chỉ là kia một lần ở ta can thiệp hạ không có thành công thôi. Đồng Ngải Linh có chút vô ngữ, Tư Đồ Viêm Thần người này, như thế nào như thế thích ăn giấm. Vẫn là ăn các loại phi giấm. Như thế liền hảo. Tư Đồ Viêm Thần nghe vậy, nghĩ nghĩ, ngay sau đó gật gật đầu. Lại nói tiếp, đồng dạng đều là căn cứ người lãnh đạo. Vân Trạch Hạo đi làm chuyện này, tự nhiên là càng thêm dễ dàng một ít. Vân Trạch Hạo đã truyền tới tin tức, nói bên kia đã không sai biệt lắm, có 15 cái căn cứ nguyện ý kết minh, hơn nữa chờ một đoạn này nguy cơ qua lúc sau, một lần nữa cùng quốc gia nói chuyện. Đồng Ngải Linh đối với Vân Trạch Hạo hiệu suất nhưng thật ra thập phần vừa lòng, tiểu tử này, làm việc vẫn là làm người thực yên tâm. Vậy là tốt rồi, chỉ cần trận này sự tình qua đi lúc sau. Mặc kệ là bọn họ có hay không đánh lên tới, chúng ta đều có thể đem những việc này phóng cho bọn hắn đi làm. Tư Đồ Viêm Thần gật gật đầu. Như thế nào, ngươi là có cái gì ý tưởng muốn chờ một đoạn này thời gian trôi qua lại đi làm sao? Đồng Ngải Linh nghiêng đầu nhìn Tư Đồ Viêm Thần, cười nói đến. Nàng Tổng cảm thấy, Tư Đồ Viêm Thần là có chút ý tưởng, tuy rằng nói hiện giờ hắn thế lực rất lớn, chính hắn lại là một đám tên tuổi ở trên người. Tựa hồ là cái gì cũng không thiếu, chính là này đó giống như đều không phải chính hắn chân chính muốn, hắn chân chính muốn đồ vật, cũng không phải là này đó. Chỉ là hắn muốn cái gì, Đồng Ngải Linh trong khoảng thời gian ngắn lại có chút nói không nên lời. Tóm lại cũng chỉ có thể như vậy. Có, chỉ là, ta hiện tại còn không có tưởng hảo cụ thể muốn như thế nào làm là được. Tư Đồ Viêm Thần đối với Đồng Ngải Linh cười. Hắn mấy năm nay vẫn luôn là sinh hoạt ở như vậy một loại gánh nặng bên trong, căn bản là không có ai có thể đủ chân chính tìm được mấy thứ này xuất xứ. Chính là sinh ra, hắn nhất định phải muốn gánh nặng mấy thứ này một đường đi qua đi. Nghĩ vậy chút, hắn liền cảm thấy thập phần không công bằng, bằng cái gì hắn liền phải gánh vác này đó đâu. Hảo đi, đến lúc đó, ta bồi ngươi cùng nhau. Chương 1227 dấu hiệu, nhị. Đồng Ngải Linh nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Hơi hơi mỉm cười, nàng ý tưởng, cũng là rất đơn giản, chỉ cần có thể cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người ở bên nhau. Lại có thể thường xuyên nhìn thấy chính mình người nhà, như vậy, bọn họ muốn làm cái gì, liền đều là vui vẻ. Đương nhiên, đến lúc đó, nếu thế đạo này không có như vậy loạn, đó là tốt nhất. Nếu không, vẫn luôn là như thế nhiều nguy cơ, bọn họ cũng là không biện pháp hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Hiện tại nếu đều đã có như thế nhiều căn cứ người nguyện ý kết minh, ngay cả quốc gia cũng bắt đầu điều tra những việc này. Ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp hẳn là phải làm cái gì đâu. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra cảm thấy, chuyện này, Tư Đồ Viêm Thần là đã sớm đã tính toán hảo. Cho nên, nàng mới có thể mở miệng hỏi Tư Đồ Viêm Thần, nếu hắn đều đã tính toán hảo, như vậy các nàng liền không cần lo lắng như vậy nhiều. Phải hảo hảo đi theo Tư Đồ Viêm Thần đem sự tình cấp làm tốt là được. Chúng ta chờ một chút, nghĩ đến, bên kia không sai biệt lắm hẳn là cũng có phản ứng, chỉ cần chờ, liền biết bọn họ rốt cuộc là sẽ làm cái gì. Tư Đồ Viêm Thần cười, tựa hồ là có một số việc đều đã bị hắn đặt ở trong lòng, đã sớm đã đoán trước tới rồi giống nhau. Ân. Đồng Ngải Linh cũng cảm thấy nói chuyện này nhi bên kia là hẳn là có phản ứng. Rốt cuộc bên kia đã sớm đã có chuẩn bị muốn tiến công nhân loại bên này. Kết quả hiện giờ sự tình còn không có làm thành. Đã bị bọn họ đem trong tay người đều cấp trống đi. Bên kia nếu không có cái gì phản ứng kia mới là giả đâu. Rốt cuộc một cái đã sớm kiềm chế không được muốn động thủ người, như thế nào khả năng sẽ tới lúc này ngược lại còn án binh bất động đâu. Trở lại chính mình căn cứ, Đồng Ngải Linh rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Mấy ngày nay, nàng cũng không biết là như thế nào, liền cảm thấy rất vây, mỗi một ngày đều hận không thể ngủ nhiều vài tiếng đồng hồ. Từ trước, nàng là trước nay đều không có như vậy cảm giác. Nghĩ đến cũng là gần nhất vì khống chế này đó các tang thi, hao phí không ít tinh thần lực. Liền tính là hấp thu rất không ít tinh hoạch, nàng cũng không có có thể nhanh chóng khôi phục lại, cho nên lúc này mới có thể vẫn luôn muốn ngủ đi. Nghĩ nghĩ, nàng quay đầu nói cho Tư Đồ Viêm Thần. Ta trở về ngủ một lát, những người này liền giao cho ngươi mang đi qua. Hảo! Ngươi sớm một chút nhi nghỉ ngơi, trong chốc lát ta chuẩn bị cho tốt ăn liền tới đây tìm ngươi. Tư Đồ Viêm Thần nhìn Đồng Ngải Linh đầy mặt mệt mỏi, cũng là một trận đau lòng, không biện pháp, chuyện này, hắn là vô pháp đại lao. Chỉ có thể đủ mệt Đồng Ngải Linh, hắn mấy ngày nay đều xem ở trong mắt. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể muốn Đồng Ngải Linh không cần lại đi thu phục kia mấy cái căn cứ tăng thi. Như thế nhiều tăng thi, lại hao phí tinh thần lực đi tẩy não, Đồng Ngải Linh chỉ sợ sẽ mệt quá tàn nhẫn. Hắn trước nay cũng không phải một cái một hai phải đem này đó các tang thi cứu vớt ra tới từ thiện người. Nếu Đồng Ngải Linh đã không có như vậy nhiều tinh lực. Như vậy, này đó tang thi, liền trực tiếp toàn bộ đều cấp tiêu diệt rất hảo. Hắn không có cùng Đồng Ngải Linh nói chính là, này đó các tang thi, cũng là rất quan trọng. Nếu không, kia thủ lĩnh cũng sẽ không cho bọn họ căn cứ thủ lĩnh trong tay đều cấp một khối lệnh bài. Tang thi căn cứ nhưng không ngừng chỉ có như vậy mười mấy. Chính là lại gần chỉ có này mấy cái căn cứ có lệnh bài. Đúng là bởi vì bọn họ đều là quan trọng nhất căn cứ. Phía trước, các tang thi chỉ cần là có tài nguyên, cũng đều là điểm trung bình tán tại đây mấy cái căn cứ bên trong. Này mấy cái căn cứ các tang thi, cũng là cấp bậc tối cao. Chương 1228 dấu hiệu, tam. Nếu bọn họ không thể đủ bị khống chế, cũng chỉ có thể chết, nếu không liền sẽ trở thành tang thi bên kia trung kiên lực lượng. Đem trên tay tang thi toàn bộ đều cấp đưa đến bọn họ lâm thời chuẩn bị tốt kho hàng bên trong. Tư Đồ Viêm Thần an bài người đi nhìn chằm chằm điểm nhi Đồng Ngải Linh, làm nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Cũng làm Thanh Phong đem ăn đồ vật cấp chuẩn bị tốt, trong chốc lát cấp Đồng Ngải Linh đưa qua đi. Mà hắn còn lại là rời đi căn cứ, hướng về phía một cái khác căn cứ đi. Tới rồi buổi tối, Đồng Ngải Linh tỉnh ngủ lại đây, vừa thấy bên ngoài sắc trời, cư nhiên toàn bộ đều đã đen. Như thế nào ngủ đến bây giờ? Tư Đồ Viêm Thần cũng chưa nói lại đây tìm ta. Đồng Ngải Linh có chút oán trách Tư Đồ Viêm Thần, người này, nói tốt mang theo ăn lại đây, cũng không tới. Làm hại nàng là bị đói tỉnh. Mấy ngày nay, nàng ăn uống cũng lớn không ít. Nàng đã sớm biết, tinh thần lực tiêu hao đại, không chỉ có sẽ trở nên thực vây, cũng sẽ thực dễ dàng đói. Lại cứ trừ bỏ Tư Đồ Viêm Thần cho nàng những cái đó tinh hoạch. Nàng hiện tại cũng không có mặt khác con đường có thể nhiều lộng tới tinh hạch. Rốt cuộc các tang thi cùng nhân loại bên này, mặt ngoài vẫn là hòa bình trạng thái. Trừ bỏ đi săn giết động vật cùng loài bò sát nhóm tinh hạch, này đó các tang thi tinh hạch, lại là không có biện pháp đại lượng mang tới. Hiện giờ, đại bộ phận tang thi lại đều bị nàng khống chế được, trở thành tay nàng hạ nhân. Vì thế, nàng liền cũng chỉ có thể đủ dựa vào ăn cùng ngủ tới khống chế chính mình tinh thần lực khôi phục. Đây đều là không biện pháp sự tình. Ngải Linh, ngươi tỉnh a? Thanh Phong đẩy cửa ra tiến vào, trên tay còn bưng ăn. Ngươi đã đến rồi a? Đồng Ngải Linh nói, hướng tới Thanh Phong phía sau nhìn qua đi. Hắc hắc, đừng nhìn lạ. Tư Đồ Viêm Thần đi ra ngoài, nói là cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn đi. Thanh Phong nhìn Đồng Ngải Linh ánh mắt nhi, liền biết nàng là đang xem ai. Nhìn không được trêu ghẹo Đồng Ngải Linh một chút, nàng đi đến. Hiện tại còn không có trở về đâu. Đồng Ngải Linh có chút kinh ngạc, Tư Đồ Viêm Thần rất ít có như vậy thời điểm đâu. Là, hắn phải cho ngươi làm cho ăn khả năng ly thật sự xa, dù sao cũng không cùng ta nói rõ ràng liền đi ra ngoài. Thanh Phong đem trên tay ăn đặt ở trên bàn. Ta xem ngươi hiện tại cũng đói bụng, còn không bằng ăn trước điểm nhi cái gì lót lót bụng. Dù sao mấy ngày nay, ngươi đói cũng thực mau, chờ hắn trở về, nói không chừng ngươi cũng liền lại đói bụng. Vừa lúc ăn, Thanh Phong có chút xấu hổ, như thế lừa gạt Đồng Ngải Linh, nàng áp lực thật đúng là chính là có chút đại đâu. Không biện pháp, ai kêu Tư Đồ Viêm Thần đi phía trước công đạo nàng, đừng làm Đồng Ngải Linh nhìn ra tới. Đỡ phải nàng lo lắng đâu. Ha ha, cũng là, ta mấy ngày nay đều cùng một con heo giống nhau. Đồng Ngải Linh cũng là nhịn không được cười lên một tiếng, ai kêu nàng mấy ngày nay ăn uống, xác thật quá nhiều đâu. Kia thật cũng không phải, rốt cuộc ngươi mấy ngày nay quá vất vả, như vậy nhiều tăng thi, nhưng đều là yêu cầu ngươi tới khống chế. Người khác không biết, ta còn không biết sao. Muốn khống chế như thế nhiều tăng thi, kia chính là muốn hao phí rất lớn tinh thần lực. Thanh Phong thở dài một hơi, nhìn kia một kho hàng các tăng thi, Thanh Phong liền thở dài. Như thế nhiều tăng thi a, đã sinh sôi biến thành cỗ máy giết người, căn bản là không có khả năng lại một lần biến trở về thành nhân loại. Vĩnh viễn đều không thể có chữa khỏi khả năng tính. Những cái đó các tang thi cũng quá tàn nhẫn, cư nhiên như vậy đối đãi chính mình đồng loại. Bất quá, những việc này, nàng cũng đã sớm đã xem phai nhạt, rốt cuộc ai mà không như thế ở mặt thế bên trong đi tới đâu. Chương 1229 dấu hiệu, 4. Bất quá là đi theo Đồng Ngải Linh lúc sau, nàng đi bước một nhìn đến những cái đó các tang thi nhân tính. Còn có những cái đó các tang thi, đều cùng một đám người bình thường giống nhau, sẽ khóc sẽ cười. Sẽ trợ giúp người, sẽ có chính mình tư tưởng.